Giao ba tận nhà, mẹ nhận hàng đi. Tập 5. Tối nay, Ngọc Tịnh thì đã uống rượu, trái tim lại càng đau đớn đến tê liệt. 7 năm trước, nếu không có bất ngờ xảy ra, người mang thai con của anh chính là cô ta. Ngọc Tịnh thì không cam tâm, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Đây là chăm nguồn sống của cô ta. Trong thôn Đồng Mai, Trường Quân Hạo thoải mái nằm trên chiếc giường Lâm Vĩnh Thị sắp xếp cho anh ta, đưa mắt nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Gió đêm lạnh lạnh thổi tới, anh ta cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đây là cảm giác đã lâu anh ta chưa từng có. Trong lòng thật sự rất yên tĩnh. Cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên, đối phương cực kỳ khó hiểu. Đại ca, anh ở cái thôn rách nát đấy để làm gì vậy? Có việc. Trường Quân Hạo đáp lại. Cậu bảo anh Kiện mau tranh thủ thời gian trở về đội huấn luyện đi, để anh ấy tham gia chuyến du đấu vòng quanh thế giới lần này. Cậu làm huấn luyện viên, việc này tôi không quan tâm nữa. Ê, anh có nhầm không đấy? Đối phương đại kinh hãi. Anh không quan tâm sao? Chẳng phải anh vẫn luôn hy vọng sẽ chiến thắng trận đấu này sao? Chẳng phải anh đã dồn vào đấy rất nhiều tâm huyết sao? Nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nói xong, Trường Quân Hạo lập tức cúp máy, đồng thời tắt nguồn điện thoại. Thành viên trong đội chiến đấu của anh ta cực kỳ khó hiểu, nhưng bọn họ biết rõ tính cách của anh ta. Trường Quân Hạo nó không quan tâm, chắc chắn sẽ không xen vào nữa. Anh ta sẽ ở trong thôn, sẽ không rời đi ngay. Đêm nay, rất khuya, Kinh Tử Sầm mới đi ngủ. Anh cẩn thận xem xét tất cả bản thảo thiết kế, đồng thời chia các bản thảo làm 3 cấp độ theo mắt nhìn của mình. Trên thực tế, những bản thảo sắc lọc anh ta lọc ra không có gì khác biệt so với lựa chọn của Ngọc Tình Thi. Mặt nhìn và suy nghĩ của hai người khá giống nhau. Sau khi xem xét bản thảo thiết kế thì đã 2 giờ sáng, Kinh Tử Sầm còn sắp xếp toàn bộ hồ sơ bệnh án của mẹ mình, một sắp dài cộp. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, anh chuẩn bị xong một lần tình huống thay đổi. Mỗi một loại giấy tờ, anh chờ đây mạng dù trở về anh sẽ đưa cho cô. Nhưng bao giờ, người phụ nữ này mới trở về đây? Ký hợp đồng xong, cô trở thành bà chủ rồi sao? Bọn họ còn chưa ly hôn đâu, cô không định về nhà à? Kinh Tử Sầm chẳng những mất ngủ, mà còn loáng thoáng, mơ thấy Lê Mạn Nhu. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, hai đứa nhóc xách cặp đi vào trong sân. Lúc chuẩn bị lên xe, chúng phát hiện ra chiếc xe của bà vẫn ở trong nhà. Bà vẫn chưa thức giấc sao? Mình Triết giật mình. Đã mấy giờ rồi chứ? Tối qua, bà nhớ mẹ suốt đêm đấy à? Bảo Ngọc lại suy đoán. Mình Triết nhún nhún vai lại lắc đầu. Lên xe đi, chúng ta không hiểu được thế giới của người lớn đâu. Nhưng anh sẽ nhanh chóng kéo bà mẹ đến gần nhau thôi. Cậu chủ Minh Triết. Bọn chúng vừa lên xe, quản gia Thẩm vội vàng bước đến. Cậu chủ Minh Triết, cậu Kình bảo tôi đưa thứ này cho cậu chủ, suýt nữa tôi quên mất. Máy tính bảng à? Cậu nhóc giơ tay nhận lấy. Đúng vậy, quản gia đáp. Tối qua cậu Kình cho người đưa tới. Cậu chủ đã ngủ nên tôi nghĩ để sáng hôm nay đưa cho cậu chủ. Chú cảm ơn bà giúp cháu nhé. Cũng cảm ơn chú nữa, chú Thẩm. Minh Triết rất vui vẻ. Hôm nay cậu định đi mua máy tính bảng rồi thực hiện kế hoạch. Xem ra bây giờ thì không cần nữa. Sau khi rời giường, Kinh Tử Sầm tim tĩnh mạch rồi đến công ty. Trạng thái tinh thần của anh không được tốt. Gần đây mấy dự án đều đang được tiến hành cùng một lúc, tốn không ít công sức. Trong khoảng thời gian Lê Mạn Nhu không ở Bình Phủy Thí, anh giống như người mất hồn. Ngọc Tịnh thì đã tới công ty từ sớm. Hôm nay cô ta mặc quần áo mới, bước vào phòng tổng giám đốc. Trợ lý Mạc, hôm nay tổng giám đốc Kình không tới công ty sao? Tôi chưa nghe thấy anh ấy nói gì cả. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ. Làm phiền anh gọi cho anh ấy đi. Hôm nay có cuộc họp giữa tất cả các nhà thiết kế và ban lãnh đạo của công ty. Kinh Tử Sầm cũng tham gia. 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu. Mạc Tử Vạn cầm máy điện thoại bấm số Kinh Tử xong. Chỉ một lát sau, giọng nói của anh truyền đến. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, anh không quên cuộc họp lúc 8 giờ 30 đấy chứ. Mạc Tử Vạn nói. Anh đang ở đâu? Trên đường đến công ty, cũng sắp tới rồi. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Mạc Tử Vạn nói chi tiết cho Ngọc Tình Thi. Được, tôi biết rồi. Cô ta xoay người bước tới phòng họp. Tối qua, có lẽ Kinh Tử Sầm đã phân loại các tác phẩm. Như vậy hôm nay, trọng tâm chính nên trình bày ý nghĩa thiết kế của tác phẩm loại A kia. Rất nhanh sau đó, chiếc xe dừng trước cao ốc của tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tử Sầm không có ý định xuống xe, tài xế nhắc nhở. Cậu Kinh à, đến nơi rồi. Tới thôn Đồng Mai đi. Môi mỏng của anh khẽ mở, sau đó anh dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Vâng, tài xế khởi động xe rời đi. Cậu Kinh càng ngại càng không thể rời xa mợ chủ. Trước cửa phòng họp tại tầng 2, Ngọc Tình thì khó khăn lắm mới thấy chiếc xe dừng lại. Trong lòng cô ta vui mừng nhảy nhót. Nhưng cửa xe mãi vẫn chưa mở mà lại lái đi. Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ mất đi tiêu cự trong chớp mắt. Anh không đến họp nữa sao? Anh muốn đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều đang đợi mà. Kinh Tử Sầm gửi bản thảo thiết kế cấp A anh đã xem xét suốt đêm qua cho Mạc Tử Vạn và Ngọc Tình Thi. Ý của anh đã rất rõ ràng, bảo bọn họ tự xem mà làm. Lúc Mạc Tử Vạn tới chỗ cô ta, Ngọc Tình Thi quả thật không nói nên lời. Chiếc xe rời khỏi thành phố, lái về phía thôn Đồng Mai. Thật ra, ngay cả bản thân Kinh Tử Sầm cũng không hiểu nổi tại sao anh lại muốn đến thôn Đồng Mai để tìm cô. Anh không biết, anh chỉ biết mình muốn gặp cô. Đầu cầu, phong cảnh vẫn như cũ, yên tĩnh như thế ngoại đào viên. Lê Mạn Nhụ mặc bộ quần áo thoải mái màu xanh lam, trông xinh xắn, đáng yêu. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai xuất hiện trước mặt bọn trẻ giống như thiên thần. Từng hàng con nít ngồi xổm trước giá vẽ, nghiêm túc nghe cô giải thích về thiên nga trắng hôm nay cô sẽ vẽ. Màu sắc bối cảnh các em tự phối, chỉ cần để lại khoảng trống là được. Màu sắc phần tối của thiên nga phải đặc biệt chú ý, ngòi bút phải thể hiện được đường nét, hình dáng cơ bản của thiên nga. Mọi người đều lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Trong đám trẻ này, Trương Quân Hạo ngồi ở vị trí gần cô nhất, hiển nhiên rất nổi bật. Lê Mạn Nhụ cũng chuẩn bị cho anh ta một tấm bản vẽ. Anh ta nay là học sinh rồi, sự kiêu ngạo bướng bỉnh trước kia thu trở lại, trở nên vô cùng khiêm tốn và ham học hỏi. Anh ta đã quấy nhiễu rất lâu, Lê Mạn Nhụ mới đồng ý để anh ta tới. Lâm Vĩnh Thụy đứng ở chỗ không xa, thở vì vò nhìn anh ta chằm chằm, luôn cảm thấy anh ta tiếp cận sư phụ là có mục đích. Anh ta cũng từng khuyên sư phụ, nhưng sư phụ cảm thấy anh ta nhỏ nhen, suy nghĩ quá nhiều. Tên Trương Quân Hạo này chắc chắn cố ý tiếp cận sư phụ. Chiếc Lamborghini dừng lại cách đấy không xa. Cậu Kinh, tài xế nhỏ giọng nói. Mời chủ đang dạy bọn trẻ vẽ tranh dưới gốc cây. Kinh Tử Sầm nghe vậy thì ngước mắt lên, trông thấy một cô gái với đôi mắt linh động đang giảng bài một cái sống động như thật. Anh mở cửa xe bước xuống, bị dáng vẻ giản dị của cô thu hút một cách sâu sắc. Cứ nhìn cô như vậy, anh dần dần trở nên thất thần. Được rồi, chúng ta thử vẽ trước. Cô tin các em nhất định có thể vẽ đẹp. Bọn trẻ lần lượt lấy cờ vẽ. Cô đi lại xung quanh bọn nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở từng đứa, kiên nhẫn chỉ bảo từng đứa. Trên bản vẽ, một con thiên nga trắng đường nét rất đẹp. Từng trận gió nhẹ thổi tới. Lúc Kinh Tử Sầm rảo bước đi về phía cô, trong lúc vô tình mới phát hiện trong đám trẻ này có một hình bóng khác với những đứa còn lại. Anh ta cao hơn những đứa trẻ kia đến nửa đoạn, hơn nữa bóng lưng còn rất quen thuộc. Lê Mạn Nhu đi lướt qua bên người Trương Quân Hạo. Khi Trương Quân Hạo túm lấy cổ tay của Lê Mạn Nhu, ánh mắt của Kinh Tử Sầm chợt thấy đau nhói. Anh dừng bước. Lê Mạn Nhu nhìn Trương Quân Hạo rồi nhìn bàn tay của anh ta. Sao thế? Trên mặt đứa trẻ đó nở nụ cười, điện thoại di động đặt trên giá vẽ. Trên màn hình phản chiếu hình bóng của Kinh Tử Sâm cùng chiếc xe đang dừng bên đường. Vì vậy, mọi hành động của anh ta đều là cố ý. Cô Lê à, cô đến dạy em vẽ được không? Tay còn lại thì đưa cờ vẽ cho cô. Cô vẽ phác họa giúp em tự tô màu có được không? Vẻ mặt của Lê Mạn Nhu bình tĩnh. Còn học nữa không hả? Buông ra. Nhưng anh ta lại tình nghịch kéo thật mạnh. Lê Mạn Nhu không chút phòng bị, bị anh ta kéo vào trong lòng. Trương Quân Hạo bị ngã từ trên chiếc ghế nhỏ xuống. Lê Mạn Nhu đẩy anh ta ngã xuống đất. Kinh Tự Sầm nhanh chóng bước về phía cô. Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mắt. Lê Mạn Nhu ngây người. Khi cô ngước mắt lên, thì thấy một cặp mắt sâu không thấy đáy, mang theo vẻ kiêu ngạo và cao quý, hoàn toàn rất tự nhiên. Anh tới rồi sao? Trương Quân Hạo nửa chống đỡ cơ thể, cũng bị sự cao quý ngạo nghễ của Kinh Tử Sầm làm cho trói ngợp. Lê Mạn Nhu thu ánh mắt về, nhẹ nhàng đặt bàn tay dính đầy màu vẽ vào lòng bàn tay to và dài của anh. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng nắm lấy, đỡ cô dậy. Không bị ngã chứ. Anh tào nhã lại tuấn tú, giọng nói trầm thấp lại ôn hòa. Lê Mạn Nhu phản ứng chậm mất nửa nhịp. Hôm nay anh dịu dàng đến mức không chân thật cho lắm. Kinh Tử Sầm ôm lấy eo cô trước mặt mọi người, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng như nước. Theo anh về, tụi nhỏ nhớ em lắm. Bảo Ngọc cả đêm chưa ngủ. Nhìn vào ánh mắt anh, Lê Mạn Nhu bán tính bán nghi. Không đợi cô quyết định, Kinh Tử Sầm đã ôm cô rồi quay người. Anh liếc nhìn Trương Quân Hạo một cái cảnh cáo, sau đấy dẫn Lê Mạn Nhu lên chiếc Lamborghini. Sau khi Trương Quân Hạo đứng dậy, còn đang nghịch cọ vẽ, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Nhìn chiếc xe đã rời đi, Trương Quân Hạo nghi ngờ. Không ngờ, Kinh Tử Sầm không hề tức giận, thật là không bình thường chút nào. Khi Lê Mạn Nhu tỉnh táo trở lại, cô nhìn đôi bàn tay lấm lem của mình, rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhanh chóng, bóng dáng của lũ trẻ đã biến mất khỏi tầm nhìn. Anh làm gì vậy? Cô đột nhiên quay sang. Tiết mỹ thuật của tôi còn chưa dạy xong đâu. Trường Quân Hạo sẽ dạy tiếp. Kinh Tự Sầm nhìn về phía trước mặt không cảm xúc. Cô không hiểu anh đang nghĩ gì. Trên mặt không còn vẻ dịu dàng, nhưng cũng không giống đang tức giận. Anh muốn đưa tôi về thành phố sao? Cô nói xem. Cô đành phải trở về, huống chi bọn trẻ còn đang nhớ cô. Tôi phải về nhà Trúc lấy đồ trước đã. Anh không từ chối. Tài xế đã nghe thấy lời cô nói, cuối cùng dừng xe trước căn nhà Trúc. Cô vừa xuống xe đi vào trong nhà, thì Kinh Tử Sầm thấy trong sân đang vơi bộ quần áo quen thuộc, khiến đôi mắt anh trở nên tối sầm. Trương Quân Hạo đang sống nơi đây sao? Khi Lê Mạn Nhu lên xe lần nữa, nhận thấy trên người đàn ông tỏa ra cảm giác khủng bố, khiến người ta phải run sợ. Cô mang theo trái tim sợ hãi lên xe, tài xế giúp cô đóng cửa xe lại. Kinh Tử Sầm không lên tiếng, cô cũng không nói gì. Nhưng bầu không khí trong xe dường như bị đóng băng trong nháy mắt, khiến cô cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Kinh Tử Sầm vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ không định bắt máy. Lê Mạn Nhu không biết anh có gì đáng để tức giận, rõ ràng chỉ là hôn nhân hợp đồng, hơn nữa cô không làm gì cả. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục rất ồn ào. Bắt máy đi kìa. Cô cũng dựa vào lưng ghế bực mình nói. Nếu Mạc Tử Văn tìm anh có việc thì sao đây? Nhưng anh tiện tài đưa điện thoại cho cô. Cô bắt máy đi. Thậm chí ngay cả tên hiển thị cũng không thèm nhìn. Ngọc Tịnh Thi. Lê Mạn Nhu nhìn chằm chằm vào màn hình mà sửng sốt. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Anh mất kiên nhẫn nói. Muốn bắt máy thì bắt mau lên, không thì tắt đi. Cô đành gắng gượng nhận điện thoại, đồng thời còn vật lo ngoài. Tổng giám đốc Kinh à, anh đã đi đâu đấy? Giọng nói phụ nữ dịu dàng truyền đến. Mọi người mong anh có thể tham gia cuộc họp này. Xong việc anh có thể tới không? Bọn em có thể đợi thêm một lúc. Kinh Tự Sầm không nói gì cả. Lê Mạn Nhu kéo cánh tay của anh vẫn không nói gì. Alo, anh có nghe máy không vậy? Ngọc Tình thì nghi ngờ tín hiệu không tốt. Lê Mạn Nhu kéo cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi. Anh có đi không? Ngọc Tình thì tài thính đã nghe thấy giọng của Lê Mạn Nhu. Tự dưng, trái tim cô ta như bị thứ gì đó đập mạnh. Cô là Lê Mạn Nhu. Cô ta lạnh lùng hỏi. Tổng giám đốc Kinh hơi mệt, anh ấy đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì, đợi anh ấy tỉnh lại rồi hãng nói nha. Nói xong, cô mau chóng cúp điện thoại. Ngoài trừ Ngọc Tình thì đang tức giận gần chết, thì trong lòng Kinh Tử Sầm cũng chẳng có chút gợn sóng nào. Suốt chặng đường đều trầm mặc. Tài xế đưa cô về Vịnh Hủy Thí, Kinh Tử Sầm xuống xe, cùng cô đi vào phòng khách. Cuối cùng anh lại lên tiếng. Đừng trở lại đấy nữa. Anh từng nói tôi tự do mà. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô nhắc nhở. Bốn mắt nhìn nhau, một cơn sóng âm thầm đã trải qua. Quản gia bối rối không biết làm thế nào. Tôi cũng đã từng nói. Trong giọng nói của anh, ngoài lạnh lùng còn có thêm sự âm trầm. Tránh xa Trương Quân Hạo. Tôi với anh ta chỉ là tình cờ. Hơn nữa, tôi biết anh rất quan tâm đến anh ta, cho nên tôi muốn soi dịu quan hệ giữa hai người thì có gì không đúng. Vì không để mối quan hệ trở nên căng thẳng, cô đã nói thẳng. Xem ra cô không hiểu lời tôi nói. Trong giọng nói của Kinh Tự Sầm có chút tức giận, anh hung hăng trừng mắt với cô, quay người rời đi một cách không vui. Quản gia vội vàng pha một tách trà đem tới. Mời chủ, thế này là sao? Tại sao lại cãi nhau nữa rồi? Cô thở dài một hơi. Anh ta bị thần kinh đấy. Sau đó thì cũng đi lên tầng. Trương Quân Hạo này, rốt cuộc là ai cơ chứ? Sau khi lên tầng, Lê Mạn Nhu dùng điện thoại tìm kiếm ba từ Trương Quân Hạo, không ngờ không tìm được gì cả. Sao người có liên quan đến Kinh Tử Sâm lại có lý lịch trống trơn như thế này? Vừa nhìn là cô biết đã có người đồng tay đồng chân. Nhưng đến cả quản gia cũng không biết Trương Quân Hạo này là ai. Chẳng phải như vậy rất kỳ lạ sao? Người mà đến cả Ngọc Tình thì cũng biết, quản gia lại không biết. Vậy là quản gia Thẩm đang nói dối. Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Mạn Nhụ rút lại dòng suy nghĩ, nhìn thấy quản gia Thẩm đi về phía cô. Mời chủ, đây là bệnh án của bà chủ, cầu Kình bảo tôi giao thứ này cho mời chủ. Được, cô đưa tay ra để cầm lấy. Quản gia Thẩm, anh chắc chắn anh không quen biết với Trương Quân Hạo chứ? Tôi không quen. Quản gia Thẩm bình tĩnh trả lời. Tôi chưa từng nghe nói đến người này. Lại có người làm mang trà đã pha đến cùng với ít đồ ngọt và hai đĩa trái cây. Quản gia rời đi, Lê Mạn Nhu xem bệnh án, còn chuẩn bị sổ để ghi lại những thứ quan trọng. Chiếc là bò kỳ nị phiên bản giới hạn đang đậu ở tầng dưới của tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tự Sầm vừa bước một chân ra, trong lúc ngước mắt lên, anh thấy Trương Quân Hạo đang đứng dựa vào cột đá cách đây không xa. Dáng vẻ anh ta khoanh tay trước ngực khiến người ta có cảm giác như lung manh. Vẻ mặt của Kinh Tử Sầm bình tĩnh đi về phía anh ta. Anh tưởng anh làm vậy thì không tức giận à? Trương Quân Hạo cười nhạo anh. Rõ ràng đã tức giận, vì sao lại phải nhịn? Anh có thấy mệt không hả? Khuôn mặt điển trai của Kinh Tử Sầm lộ ra vẻ uy nghiêm, kèm theo đó là vẻ kiêu ngạo và cao quý đầy tự nhiên. Anh đứng yên trước mặt Trương Quân Hạo. Tôi nói cho anh biết, tôi đang thấy rất hứng thú với cô ấy. Trương Quân Hạo cười cợt nhã, cố ý khiêu khích. Chắc là anh chưa biết nhỉ, tối qua tôi còn ở chỗ cô ấy. Anh ta muốn chọc tức anh. Khuôn mặt lạnh lùng của Kinh Tử Sầm dần dần đanh lại. Trương Quân Hạo lại cười kiêu căng hơn. Anh ta cứ muốn chọc tức anh đấy. Cách đây không xa, đúng lúc Ngọc Tình thì đi từ đại sảnh. Rõ ràng cô ta có hơi bất ngờ khi thấy cảnh tượng này. Cô ta nhanh chóng bước về phía trước mấy bước, phát hiện bầu không khí có gì đấy không ổn. Kinh Tử Sầm. Trương Quân Hạo cười đầy tham vọng. Anh cũng thích cô ấy có đúng không? Nếu không, tại sao lại đến thôn tìm cô ấy trong giờ làm việc. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, trùng hợp tôi cũng rất thích. Giọng điệu của Kinh Tử Sầm trở nên lạnh lùng. Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa cô ấy ra. Vừa nói hết câu, anh vùng chân, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải líu lưỡi. Trương Quân Hạo bị anh đánh ngã chóng vó. Tiếp theo đó, anh ta bật dậy như cá chép lộn mình, vùng nắm đấm, đấm thật mạnh về phía Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm đưa tay ra để tiếp chịu. Hai người đánh nhau ngay tại cửa công ty. Đừng đánh nhau mà. Ngọc Tịnh thì sốt ruột xông đến. Dừng tay đi. Hai người dừng tay lại đi. Làm thế rất ảnh hưởng đến hình tượng đấy. Có được không? Vệ sĩ chạy đến, nhưng không có tổng giám đốc Kinh ra lệnh, bọn họ cũng không dám động đậy. Mau tách hai người họ ra đi. Còn ngờ ra đấy để làm gì? Ngọc Tịnh thì lại chỉ huy. Mau lên, đừng để hai người họ bị thương đấy. Trương Quân Hạo đánh thật, trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, mỗi cú đấm đá đều không hề nương tay. Lần này, Kinh Tử Sầm cũng không rình nhường, khuỷu tay anh đánh trúng sau lưng anh ta. Trương Quân Hạo bị đánh, ngã sắp xuống đất. Quân Hạo, Ngọc Tịnh thì sợ hãi. Kinh Tử Sầm, anh giơ cao đánh khẽ đi. Trương Quân Hạo cứ như càng bị cản lại càng hung hăng, anh ta nhanh chóng đứng dậy, đấm một phát thật mạnh. Đừng! Trong lúc nguy cấp, Ngọc Tịnh thì duỗi tay ôm lấy Kinh Tử Sầm, không cho anh ta đánh trả. Trương Quân Hạo không dừng lại mà đấm vào bả vai sau lưng cô ta. Ngọc Tịnh thì đau đến nỗi hét toáng lên, ngã gục trên vai của Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm lùi lại hai bước, anh phải ôm eo cô ta. Trương Quân Hạo cũng trợn tròn mắt. Anh ta nhanh chóng bị đám vệ sĩ khống chế. Chị Tịnh thì, chị không sao chứ? Ngọc Tịnh thì kêu lên vì đau, suýt xoa mấy lần, cô ta đứng vững, chịu đau nhìn sang. Quân Hạo, tôi không sao. Nhưng sao hai người có thể? Đuổi cậu ta ra ngoài. Kinh Tử Sầm ra lệnh, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Không cần anh đổi, tôi tự đi. Trương Quân Hạo hất tay vệ sĩ ra. Lúc đi đến cạnh Ngọc Tịnh thì anh ta dừng bước. Xin lỗi chị nhiều nha, chị Tịnh Thi. Quân Hạo. Ngọc Tịnh thì muốn gọi anh ta lại. Quân Hạo, nhưng lại không tìm được lý do để giữ anh ta. Anh ta chọc giận Kinh Tử Sầm, anh ta khiêu khích Kinh Tử Sầm. Sắc mặt của Kinh Tử Sầm rất tệ, trong đôi mắt cũng phủ một lớp sương giá. Ánh mắt anh nhìn về phía Ngọc Tịnh Thi, cú đấm vừa nãy không hề nhẹ, chắc chắn cô ta đã bị thương. Trong văn phòng tội có thuốc đấy, cô lấy mà bồi đi. Nói xong, anh cất bước đi vào đại sảnh. Ngọc Tịnh thì bị thương ở bả vai, chứ không phải bị thương ở chân, trên nền có thể đi lại được. Cô ta nhìn về phía Trương Quân Hạo rời đi, xoài người đuổi theo Kinh Tử Sầm. Hai người cùng đi vào thang máy. Ngọc Tịnh thì không khỏi nhớ đến Trương Quân Hạo nói. Hóa ra buổi sáng nay, Kinh Tử Sầm không đến cuộc họp, là để đi tìm Lê Mạn Nhù ở thôn Đông Mai. Trong thang máy, Kinh Tử Sầm chỉnh lại cổ tay áo không có tí nếp nhăn nào, nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh, giống như không hề bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngọc Tình thì trở nên rất thông minh, cô ta không nói tiếng nào, đi theo anh vào trong văn phòng, dáng vẻ như một người tốt bụng bị vạ lây. Kinh Tử Sầm lấy ra một tiếp thuốc mỡ trong ngăn kéo do Thẩm Từ Trung để lại, đưa đến trước mặt cô ta. Bôi vào đi, hiệu quả cũng tốt lắm đấy. Cô ta không đưa tay ra mà chỉ nhìn thuốc mỡ rồi ngước mắt nhìn anh. Anh có thể bôi cho em không? Ngọc Tình thì hơi xấu hổ. Tay em không với tới. Anh còn chưa kịp tỏ thái độ, cô ta xoay người lại, nhanh chóng cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng ra, hơi kéo áo sơ mi ra phía sau. Vết thương sau bả vai cô ta cứ thế lộ ra trước mặt anh. Thuốc mỡ còn đang nằm trong tay, Kinh Tử Sầm do dự hai giây rồi mở nắp thuốc mỡ ra. Đúng lúc đấy, Tô Uyển Đình đi ngang qua bên văn phòng. Cô ta vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tổng giám đốc Kinh đang bồi thuốc cho Ngọc Tổng sao? Đương nhiên phải chụp lại hình ảnh hiếm thấy thế này. Thế là cô ta lấy điện thoại ra chụp liên hồi. Đầu ngón tay của Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng so so chỗ bị thương của cô ta. Ngọc Tịnh thì nhắm mắt lại, cảm nhận cảnh tượng này quá không chân thật, đau nhưng hạnh phúc. Xong rồi, Kinh Tử Sầm đưa thuốc mỡ cho cô ta. Bảo Tô Uyển Đình bôi thuốc cho cụ ngay mấy lần đi. Ngọc Tình Thi nhìn sang, phát hiện anh không hề nhìn cô ta. Chả lẽ cả quá trình anh đều nhắm tịt mắt sao? Cô ta cầm thuốc mỡ trở về văn phòng của mình. Tô Uyển Đình nhanh chân chạy đến. Ngọc Tổng, chị bị thương hả? Trong ánh mắt của Ngọc Tình thì có sự nghi ngờ. Em thấy rồi, Tổng Giám Đốc Kinh bôi thuốc cho chị ạ. Tô Uyển Đình đưa ảnh cho cô ta xem. Em chụp lén đấy, trông thế nào? Ngọc Tình thì nhìn thấy, trong lòng cô ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Gửi cho chị đi. Dạ vâng. Dù thái độ của anh đối với cô ta có ra sao, cảm giác đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi trên bả vai cô ta vẫn khiến cô ta không thể nào quên được. Trong văn phòng của Tổng Giám Đốc được trang trí sang trọng, Kinh Tự Sầm ngồi trước bàn làm việc, anh gọi điện thoại cho quản gia Thẩm. Đã đưa bệnh án cho cô ấy chưa? Tôi đã đưa rồi, mời chủ vẫn đang đọc. Quản gia báo cáo tình hình. Có lẽ chưa xem xong, cô ấy sẽ không xuống tầng. Ừ. Trước khi anh cúp máy, quản gia không nhìn được hỏi. Cậu Kinh à, mời chủ lại hỏi đến Trương Quân Hạo. Anh nói thế nào? Tôi nói tôi không quen, nhưng hình như cô ấy rất nghi ngờ. Ừ. Cuộc trò chuyện đã kết thúc, Kinh Tự Sầm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tâm trạng cứ chập trùng. Chỉ mới một lúc, bức ảnh Tô Uyển Đình vừa chụp lén đã lan truyền khắp mạng xã hội, khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Hai tiếng sau, Kinh Tự Sầm mới bàn bạc xong một dự án. Lúc ra khỏi câu lạc bộ, sắc mặt của Mạc Tử Văn khẽ thay đổi khi nhìn thấy tin tức. Tổng Giám Đốc, cái này... Sao thế? Mạc Tử Văn đưa bức ảnh đang lan truyền trên mạng cho anh xem. Ảnh có độ phân giải rất cao. Trong đôi mắt sâu thẳm sắc bén của Kinh Tử Sầm chứa một lớp xiên giá. Đè xuống đi. Vâng ạ. Đi ra khỏi câu lạc bộ, hai người lần lượt lên xe. Tài xế đóng cửa xe cho bọn họ, xe lái về phía tập đoàn. Kinh Tử Sầm nghĩ đến tên Trương Quân Hạo kia. Chắc chắn anh ta sẽ tìm cơ hội để tiếp cận Lê Mạn Nhu. Đây là chuyện Kinh Tử Sầm tuyệt đối không cho phép. Tại Vịnh Phỉ Thúy, ánh nắng mặt trời ban trưa vô cùng ấm áp, đại phun nước trong sân phun ra bọt nước trong suốt. Trong phòng khách tầng 2, Lê Mạn Nhu duỗi người sau khi đọc xong hết bệnh án, ghi chép hết hai trang giấy. Tình hình rất phức tạp. Cô uống một ngụm nước, tiện tài cầm lấy điện thoại xem thời gian. Một thông báo đã hiện lên. Tiện tài bấm mở thông báo, ảnh thân mật của Kinh Tử Sầm và Ngọc Tình Thị đập vào mắt cô. Lê Mạn Nhu sửng sốt 2 giây, lại nhìn các bức ảnh. Chỉ thấy quần áo của người phụ nữ kia hơi kéo xuống. Đôi mắt nhắm nghiền tràn đầy hưởng thụ, địa điểm là trong văn phòng. Sao anh lại đến thôn Đồng Mai tìm cô để làm gì? Có phải anh bị bệnh không thế? Lê Mạn Nhu còn tưởng anh xì mặt là vì đang ghen tuông với Trương Quân Hạo. Hóa ra trong lòng anh có người phụ nữ khác. Cái gì mà không gần nữ sắc? Trong ảnh thân thiết thế cơ mà. Cô chăm chú nhìn bức ảnh này, không nhìn được mà mắng vài câu. Miệng của đàn ông chỉ để lừa người thôi. Suốt cả buổi trưa, Lê Mạn Nhu thấy trong lòng vô cùng bực bội. Bức ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cô như âm hồn không tán. Sau khi Kinh Tử Sầm trở về công ty, anh đến phòng làm việc riêng của Ngọc Tình Thi. Lúc đó, chỉ có Tô Uyển Đình ở trong phòng đang sắp xếp tài liệu. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng mặt lên, nhanh chóng đứng dậy. Xin chào Tổng Giám Đốc Kinh. Kinh Tử Sầm nhìn cô ta, hai tay đút trong túi, ánh mắt sáng tỏ. Tổng Giám Đốc Kinh, anh muốn tìm Phó Tổng Ngọc sao? Cô ta ngập ngừng hỏi. Mặc dù cô ta là trợ lý của Phó Tổng Giám Đốc, có thể thường xuyên gặp Tổng Giám Đốc, nhưng Tô Uyển Đình vẫn bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài và khí chất của anh. Tô Uyển Đình không khỏi đưa mắt nhìn anh thêm vài lần. Phó Tổng Ngọc vừa đến bộ phận thiết kế ạ. Nói cô ta trở về đây đi. Kinh Tử Sầm lạnh nhạt nói. Tôi có việc cần tìm cô ta. Vâng. Tô Uyển Đình không đoán được tâm tình của Tổng Giám Đốc, chỉ đành vội vàng làm theo chỉ đạo. Ngọc Tình thì vừa bước vào cửa, trên mặt là nụ cười thật tươi. Nghe nói anh đang tìm em ạ. Vẻ mặt của Kinh Tử Sầm thì rất thản nhiên, thần sắc cũng rất lãnh đạm. Anh không cần lo lắng cho vết thương của em đâu. Em không thấy đau chút nào cả. Ngọc Tình thì nhận thấy ánh mắt của anh, tiếp tục mỉm cười. Bức ảnh đấy là ai chụp? Anh hỏi với giọng điệu thật sự bình tĩnh. Người phụ nữ rõ ràng sửng sốt mất một giây. Bức ảnh nào cơ? Mặt vẫn không tắt, nhưng thật ra trong lòng cô ta đã hiểu rõ. Tô Uyển Đình đã sợ đến mức không dám ngước mắt lên. Bên ngoài có camera giám sát, góc chụp cũng rất dễ tìm, nhưng tôi không muốn điều tra. Kinh Tử Sầm lạnh nhạt nhìn cô ta. Bất kể là người nào chụp ảnh, người nào đang nói trên mạng, tôi đều không hy vọng đợi sự việc ngu xuẩn tương tự sẽ xảy ra lần thứ hai. Nghe xong những lời này, Ngọc Tình thì thấy trong lòng rối bời. Kinh Tử Sầm lại nói tiếp. Nếu không, nhất định tôi sẽ truy cứu đến cùng. Nghe tiếng bước chân rời đi, hai người phụ nữ cảm thấy tâm trạng trùng xuống. Trong văn phòng phó tổng giám đốc xuất hiện sự trầm mặc rất lâu. Kinh Tử Sầm trở lại văn phòng tổng giám đốc thì Mạc Tử Vận đặt ống nghe xuống rồi báo cáo. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được thông tin, ngày mai nữ hoàng Vương quốc Anh sẽ đến. Nhanh vậy sao? Kinh Tử Sầm rất coi trọng việc này. Vâng. Sau đó, các quản lý cấp cao của Kinh Thị tổ chức một cuộc họp kéo dài xuống 1 giờ, Ngọc Tình thì cũng tham gia. Các nhân viên của bộ phận thiết kế cũng mở cuộc họp khẩn cấp, một trạng thái dù trật tự nhưng rất bận rộn. Mọi công tác liên quan đến việc tiếp đón nữ hoàng đều được sắp xếp ổn thỏa. Từ việc lớn như thời gian nữ hoàng đến đây, đến việc nhỏ như loại trà chiều mà nữ hoàng thích dùng, hai món ăn bà ấy bị dị ứng. Còn về việc sắp xếp tiệc tối, mỗi một khoảng thời gian đều phải được tổ chức thật chính xác. Tóm lại, sự việc này thu hút sự chú ý của toàn bộ công ty, thậm chí có thông tin liên quan đến nó còn được in thành 10 trang tài liệu. Mặt Tử Vận toàn tâm toàn ý lo cho sự kiện này. Ngày mai anh ta phụ trách việc đi đón máy bay, anh ta cũng sẽ sắp xếp địa điểm và quy cách cho bữa tiệc tối. Đội người hộ tống và lễ tân trong công ty sẽ do Ngọc Tình Thị đích thân chỉ đạo. Cô ta sẽ cầm bản thảo thiết kế, dẫn theo các nhà thiết kế ưu tú nhất giải thích cặn kẽ từng ý tưởng thiết kế cho nữ hoàng. Tất cả các biện pháp an ninh cũng được chuẩn bị xong xuôi. Chàng vạn, Kinh Tử Sầm bận rộn cả một buổi chiều, đang ngồi trên ghế làm việc, Mạc Tử Vận pha một ly cà phê cho anh. Tử Vận à, cậu vất vả rồi. Kinh Tử Sầm nở một nụ cười, vừa chân thành vừa ấm áp. Ngày tôi một giờ đã lâu, cũng sắp đến. Mạc Tử Vận nói, nên tôi thấy hưng phấn hơn là vất vả. Chỉ cần nữ hoàng coi trọng bản thảo thiết kế này, dù bà ấy mang nó đi hay vẫn giao việc chế tác cho chúng ta, thì tất cả những điều đó đều rất có ý nghĩa với tập đoàn Kinh Thị. Anh rất hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ rắc rối nào. Để phòng ngừa tập đoàn Island sẽ dở thủ đoạn, có thể nói bộ phận thiết kế chuẩn bị bản thảo này cực kỳ tỉ mỉ lẫn kỹ lưỡng. Tại bộ phận thiết kế, mọi người vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Những nhà thiết kế có thể gặp nữ hoàng Anh vào ngày mai. Chỉ còn cách công thành danh thoại một bước đi. Ấy, một nhà thiết kế nữ đột nhiên hoảng sợ đứng bật dậy. Cô ấy không cẩn thận làm đổ ly nước sôi, khiến cho ly nước trên bàn đổ lên bàn phím, màn hình máy tính lập tức đèn ngòm. Tại sao tác phẩm thiết kế của chúng ta bị lưu hành công khai ở trên mạng? Cô ấy không quan tâm đến việc dọn dẹp đống lộn xộn đó, vội vàng thông báo tin tức cho mọi người. Mọi người mau lên mạng đi. Bầu không khí như ngừng động lại trong một chốc, mọi người trong văn phòng vội vàng mở điện thoại lên. Một sự thật tàn khốc bày ra trước mặt tất cả bọn họ. Bản thảo thiết kế bị lộ ra bên ngoài. Tại sao lại như vậy? Tô Uyển Đình thấy từng sợi thần kinh trong đầu cô ta đều căng cứng, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt cô ta. Ngọc Tình thì nhìn chằm chằm vào các tệp bản thảo loại A rất quen thuộc trên màn hình điện thoại, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Không thể nào. Làm sao bị lộ ra ngoài được? Trời ơi! Như có một vụ nổ lớn vừa xảy ra trong bộ phận thiết kế. Trong văn phòng của tổng giám đốc, Mạc Tử Vận không dám hít thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Từng tấm ảnh như kim châm đâm vào hai mắt, khiến Kinh Tử Sầm đau đớn. Cuộc khủng hoảng này ập đến quá bất ngờ, không kịp đề phòng. Sắc mặt anh bình tĩnh, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Lúc này, Ngọc Tịnh thì lảo đảo, vội vàng bước vào, ngay cả cửa cũng không kịp gõ đã nói. Kinh tử xong, bản thảo bị lộ rồi. Cô cảm thấy như muốn khóc, thở hổn hển đầy khó nhọc. Từ trước đến giờ, cô ta luôn duy trì vẻ bình tĩnh. Chưa từng thất thố như vậy bao giờ. Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc lại reo lên. Mạc Tử Văn vừa nhìn thấy tên người gọi, anh ta không dám nhận mà chỉ nói. Tổng giám đốc là bên phía nữ hoàng. Đến 8-9 phần là nữ hoàng cũng đã nhìn thấy việc bản thảo bị lộ ra bên ngoài. Cuộc điện thoại này không thể không nhận. Tiếng chuồng vẫn tiếp tục reo. Chứ anh nhìn chăm chú không chớp mắt của Ngọc Tình thì Kinh Tử sầm nhấc ống nghe đặt bên tai, vẻ mặt anh hết sức thoải mái và nói bằng thứ tiếng Anh lưu loát. Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị. Cậu là tổng giám đốc Kinh Tử Sâm sao? Giọng nói hiền từ của nữ hoàng truyền đến. Xin kính chào nữ hoàng, tôi là Kinh Tử Sâm. Giọng anh dịu dàng, khiêm tốn, nhã nhặn, trên khóe môi còn vương ý cười nhẹ nhàng và vui vẻ. Nữ hoàng đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói, bản thảo thiết kế của các cậu bị rò rỉ ra ngoài, đang được đăng tràn lan khắp nơi ở trên mạng. Tôi đã xem bản thảo, nó rất mới mẻ, độc đáo, hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi. Nhưng thứ tôi muốn là sự bất ngờ và mong đợi, và nó phải được công bố lần đầu tiên trong bữa tiệc tối của tôi. Nữ hoàng, Kinh Tử Sầm dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích vô cùng kiên nhẫn. Những tác phẩm thiết kế người nhìn thấy trên mạng đều là tác phẩm chưa qua kiểm tra của chúng tôi. Chúng tôi quý đăng lên mạng để mọi người cùng thưởng thức. Còn những điều người vừa yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa nó đến cho mọi người. Nghe xong những lời này, Ngọc Tình thì quả thực ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Cứ như vậy là xong rồi sao? Mặt Tử Văn suýt nữa thì như muốn sụp đổ. Đừng hứa hẹn dễ dàng như vậy. Tiền đền bù vi phạm hợp đồng có giá trên trời đấy. Nữ hoàng cũng phải thấy kinh ngạc. Cậu còn có bản thảo tốt hơn sao? Đương nhiên. Kinh Tử Sầm vẫn bình tĩnh vô cùng, bởi vì chúng tôi có những người ưu tú nhất. Tôi rất mong chờ cuộc gặp mặt vào ngày mai đấy. Nữ hoàng nói, tôi thật sự rất muốn xem những tác phẩm thiết kế đó, nhất định chúng sẽ vô cùng hoàn hảo. Nghe thấy tâm trạng nữ hoàng rõ ràng tốt hơn nhiều, Kinh Tử Sầm đầy mỉm cười. Vậy ngày mai gặp. Được, ngày mai gặp đúng hẹn. Kinh Tử Sầm đặt ống nghe xuống, một sự im lặng bao phủ khắp văn phòng một lúc lâu. Ngọc Tịnh Thị và Mạc Tử Văn đều biết rằng Kinh Tử Sầm hoàn toàn không còn bản thảo nào cả. Thứ bị rõ rỉ ra chính là bản thảo loại A đã được chọn lọc kỹ, vốn định sẽ mang ra để nữ hoàng chiêm ngưỡng. Chỉ có thời gian một buổi tối thôi, có thể lấy ra tác phẩm mới từ chỗ nào. Cô gọi lại bộ phận thiết kế đi, ổn định tâm trạng của mọi người trước đã, còn chuyện bản thảo tôi sẽ tự xử lý. Kinh Tử Sầm nhìn Ngọc Tình Thi. Cô ta thực sự rất lo lắng. Anh sẽ xử lý thế nào? Cô ta gần như sắp khóc tới nơi. Kinh Tử Sầm không để ý cô ta, ánh mắt rơi xuống người Mạc Tử Văn. Cậu đi điều tra xem bản thảo bị rò rỉ ra ngoài thế nào, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Vâng. Sau khi Mạc Tử Văn quay người rời đi, Ngọc Tình thì cũng ra khỏi văn phòng. Văn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại mình Kinh Tử Sầm. Anh mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, sắc mặt lạnh lùng lại ảm đạm. Trên người anh giống như phải gồng lấy một sức nặng tựa ngàn cân. Đối phương làm điều này không phải vì tiền, chỉ muốn phá hỏng sự kiện lần này. Việc này bị phá hỏng thì có lợi ích gì cho bọn họ? Bên lợi lớn nhất là tập đoàn Aylin, nhưng chuyện này rõ ràng không phải do Aylin làm. Điều rất không may chính là đúng lúc này camera theo dõi lại bị hỏng mất. Tại Vịnh Vị Thúy, hai đứa nhỏ trở về nhà sau khi tan học, thấy mẹ đang ở nhà, thế là chúng phấn khích đến nỗi nhảy cẩn lên. Ban đầu chúng muốn kéo mẹ cùng làm bữa tối cho ba, lại bị mẹ từ chối một cách vô tình. Bọn nhỏ vẫn chưa biết mẹ còn đang giận dỗi sau khi xem bức ảnh đấy. Mẹ à, mẹ lại cãi nhau với ba sao? Minh Triết lắc lắc tay cô. Sao mẹ lại không vui vậy? Lê Mạn Nhù miễn cưỡng mỉm cười. Không phải đâu. Mẹ còn bảo không phải nữa chứ. Ba chữ tôi không vui còn xuất hiện lên ở trên mặt mẹ kìa. Dưới sự kiên trì của Minh Triết và Bảo Ngọc, cuối cùng cô cũng bị hai đứa nhỏ kéo vào phòng bếp. Chúng con cũng sẽ giúp mẹ. Chúng ta cùng nhau nấu cơm nào. Mẹ à, con và em gái nhặt rau giúp mẹ nhé. Mẹ à, con biết rửa rau đấy. Mẹ chỉ cần xào vài cái là được rồi. Nha nha nha. Mẹ... Hết cách, Lê Mạn Nhụ đang làm theo nguyện vọng của bọn trẻ. Tuy cảnh tượng kinh tử sầm thoi thuốc cho Ngọc Thịnh Thi trong phòng cứ khiến cô khó chịu, nhưng dù sao, anh vẫn là bà của bọn trẻ. Được rồi, mẹ làm là được đúng không? Cô đeo cặp giày vào người. Trong bóng đêm, chiếc Lamborghini chạy về phía Vịnh Huệ Thí. Kinh tử sầm ngồi sau xe, ánh mắt sâu thẳm, lóe lên vẻ hờ hững và lạnh nhạt. Việc sáng tác một tác phẩm mới trong vòng một đêm là chuyện không thể nào. Lúc anh rời khỏi công ty, rất nhiều thành viên của bộ phận thiết kế đang khóc. Anh vào an ủi mọi người vài câu, phần còn lại giao cho Ngọc Tình Thi. Thật ra, Ngọc Tình Thi đang gánh chịu áp lực rất lớn. Đây là dự án cô ta trả giá rất nhiều mới có được. Cô ta muốn Kinh Tử Sầm thay đổi cái nhìn về mình bằng dự án này, nên đã thức suốt bao nhiêu đêm dài, bỏ ra bao nhiêu công sức. Trên đường trở về, Kinh Tử Sâm nghĩ, rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy? Giám sát sẽ ra vấn đề. Người đó là Minh Triết sao? Nếu là cậu nhóc, vậy mục đích là thế nào? Chuyện bản thảo của tập đoàn Kinh Thị bị rò rỉ, nhanh chóng lan truyền ở trên mạng, khiến mọi người thổn thức, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, mong chờ xem trò cười ngày mai. Đến tận bây giờ, Kinh Thị vẫn không có lời giải đáp chính thức với công chúng. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trong sân tại Vịnh Phỉ Thúy. Kinh Tử Sâm xuống xe, phong thái của anh tào nhã sáng ngời, nhưng không kém phần lạnh lẽo. Vừa vào phòng khách, Minh Triết và Bảo Ngọc đã kéo anh đến phòng ăn. Ba ơi, mẹ đang nấu bữa tối cho ba kìa. Chỉ thấy một bàn dài đầy thức ăn, anh chấn chỉnh tâm trạng, rồi ngồi xuống ghế, chờ ăn tối. Anh đừng hiểu nhầm. Là bọn trẻ cứ đợi tôi nấu đấy. Lê Mạn Nhụ cởi tạp dề ra rồi lại nói, chứ không phải là tôi muốn làm đâu. Anh cố tình kéo cô từ thôn về đây, còn mình thì làm chuyện mập mờ trong văn phòng, vừa nghĩ đến đã khiến cô giận sôi gan. Bữa tối diễn ra trong bình yên. Bảo Ngọc không âm ỉ, cả hai ngoan ngoãn ăn tối trong sự yên lặng. Lê Mạn Nhụ không quan tâm đến Kinh Tử Sâm. Chính cô cũng không biết rốt cuộc mình bực bội vì điều gì. Tuy gặp phải khó khăn trong công việc, nhưng Kinh Tử Sầm không trút nổi bực dọc lên gia đình mình. Anh ăn hai bát cơm rồi nói cảm ơn với cô. Ăn tối xong, Kinh Tử Sầm mới lên lầu vào phòng sách. Ôi, ba không vui có đúng không? Dường như ba có tâm sự. Hai đứa trẻ thì thầm với nhau, Lê Mạn Nhụ coi như không nghe thấy gì. Chưa được một lát, quản gia Thẩm đã đến. Mời chủ, chiều nay bản thảo thiết kế của tập đoàn bị rò rỉ ra ngoài. Ngày mai nữ hoàng nước Anh đến đây lấy bản thảo. Bây giờ tập đoàn đang đối diện với nguy cơ trước nay chưa từng có. Lê Mạn Nhụ nhìn quản gia Thẩm có hơi kinh ngạc. Quản gia lại nói tiếp, tôi vừa thấy ở trên bản tin. Sau đó anh ta lại thở dài. Mời chủ, xin cô thông cảm cho cậu Kinh, đừng giận cậu ấy. Gần đây, cậu ấy sức đầu mẹ trán với công việc đấy. Lê Mạn Nhụ là người lương thiện, đã dễ mềm lòng. Cô bỗng cảm thấy mình đang gây sự vô cớ. Sau khi quản gia Thẩm đi ra, ba mẹ còn bèn đi vào trong sân. Mẹ ơi! Minh Triết và Bảo Ngọc một trái một phải nắm tay cô đi tản bộ. Đám nhóc lo lắng nói, có lẽ đêm nay ba sẽ mất ngủ đấy. Mẹ à, chúng ta có nên giúp ba không? Bảo Ngọc bày tỏ quan điểm của mình, đôi mắt trong veo, ngập ngừng, mang đầy sự chờ mong. Lê Mạn Nhụ dừng bước. Giúp thế nào đây? Cô nhìn Minh Triết đang nhìn Bảo Ngọc. Mẹ à, chúng ta đang người một nhà, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Minh Triết nói, nếu ngày mai ba không thể đưa ra bản thảo, thì phải đền bù hợp đồng với mức giá trên trời. Hơn nữa, danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, cuộc sống của chúng ta không thể bằng lúc xưa nữa. Bảo Ngọc lại bập bẹ nói, con nghe nói phải bồi thường đến tận 3.000 tỷ đồng đấy. Chắc chắn kẻ đã hách công ty của bà sẽ vui cho xem. Không thể để kẻ xấu đạt được mục đích được. Phòng sách trên đầu tối ôm, không mở đèn. Kinh Tử Sầm đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn Lê Mạn Nhụ và bọn trẻ tản bộ trong sân. Thật ra từ trưa đến giờ anh đang suy nghĩ về một vấn đề, như là chuyện xảy ra trong tiệc tối sinh nhật của Hàn Thiên Di. Anh muốn nhân cơ hội này kiểm chứng một chuyện, liệu rằng Lê Mạn Nhụ có phải em ma không? Nếu thật là vậy, chắc chắn cô biết vẻ vạn thảo. Một lát sau, Kinh Tử Sầm thấy bọn trẻ vào phòng khách, còn Lê Mạn Nhụ đứng cạnh chiếc xe. Tiếng bước chân vang lên ở trên lầu, bọn trẻ đã bật đèn trong thư phòng. Ba, mẹ có rất nhiều bản thảo thiết kế nhưng đều ở thôn Đông Mai, ba có thể chở mẹ đến đó không? Minh Triết mừng rỡ ra mặt, nhào lại tóm lấy tay anh. Ba, ba phải tin tưởng mẹ, nói không chừng mẹ có thể giúp bà vượt qua khó khăn lần này. Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn nên xem bản vẽ thiết kế của mẹ trước đã. Bảo Ngọc gấp lời. Bác quản gia đã nói hết mọi chuyện với bọn con rồi. Chúng ta đang người một nhà mà. Nếu gặp khó khăn thì phải đối mặt cùng nhau chứ. Lúc này, Kinh Tử Sầm nghi ngờ Lê Mạn Nhụ và Minh Triết là cùng một dục. Minh Triết làm rò rỉ bản thiết kế, còn Lê Mạn Nhụ dùng bản vẽ của mình để giành công. Nhưng trước mắt, anh không còn lựa chọn nào khác, tạm thời vượt qua nguy cơ lần này trước đã. Vì vậy, anh đi xuống lầu. Lê Mạn Nhụ thấy anh ra khỏi phòng khách rồi đi đến gần chiếc xe, cảm xúc cô hơi phức tạp. Cô cảm thấy dường như mình đã bị con trai hố. Tài xế mở cửa xe, hai người ngồi vào trong. Chiếc Lamborghini nhanh chóng chạy trong đêm, chạy đến thôn Đồng Mai. Trên đường đi, hai người đều im lặng không nói gì cả. Cuối cùng cô chủ động lên tiếng. Này, dù gì anh cũng phải nói cho tôi anh cần tác phẩm thế nào chứ. Tôi chả biết gì về dự án của anh. Lúc trước có thời gian rảnh rỗi tôi hay vẽ này vẽ kia. Chủ đề bản vẽ rất đa dạng. Tôi cần đại phục của nam và nữ, trang sức, bao gồm cả giày. Kinh Tử Sầm không ôm hy vọng quá nhiều. Những thứ cần thiết lúc này rất nhiều. Một mình cô lấp đầy khoảng trống kia theo kiểu nào đây? Nhưng nếu cô là ai mà thì dư sức để làm điều đấy. Emma là một nhà thiết kế kỳ lạ, mỗi năm chỉ tung ra một tác phẩm mới. Có điều đối với những người đam mê thiết kế, tung ra một tác phẩm không đồng nghĩa với việc chỉ vẽ một bản thiết kế. Xe tiến vào thôn Đông Mai, dừng lại trước căn nhà trúc. Lâm Vĩnh Thụy thấy đèn xe chiếu vào bèn chạy ra khỏi nhà. Cửa xe mở ra, Lê Mạn Nhụ vừa xuống xe, Lâm Vĩnh Thụy đã xông lại ôm lấy cô, nhấc lên xoay vòng vòng. Sư phụ, tại sao sư phụ không gọi con? Lâm Vĩnh Thụy lại mừng rỡ. Con rất nhớ sư phụ đấy. Này này này, cẩn thận chút. Lê Mạn Nhụ hoảng sợ ôm lấy cổ anh ta, sợ mình bị ngã xuống đất. Mau thả tôi xuống đi. Lâm Vĩnh Thụy còn chưa tận hứng, Kinh Tử Sầm đã tách anh ta ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh ta. Anh vừa đến đã khiến Lâm Vĩnh Thụy giật mình la lên, kinh ngạc mở to hai mắt. Lê Mạn Nhụ nói với anh ta, tôi về lấy ít đồ rồi đi ngay. Sau đó cô bước vào nhà trúc. Kinh Tử Sầm định bước theo sau, Lâm Vĩnh Thụy lập tức phản ứng lại, nhanh chóng chạy lên rồi cản anh lại. Anh không được bước vào căn nhà này. Kinh Tử Sầm bỗng sầm mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta. Lê Mạn Nhụ vừa bước vào trong đã đóng cửa lại. Dưới ánh trăng, hai người đàn ông nhìn nhau. Lâm Vĩnh Thụy xác định anh không xông vào nữa thì mới chịu thả tay. 5 phút sau, Lê Mạn Nhụ xách một cái túi bước ra ngoài. Lâm Vĩnh Thụy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh cảm nhận được sư phụ bị cưỡng ép. Sư phụ, anh ta... Bọn tôi đi trước. Lê Mạn Nhụ mỉm cười nhìn Lâm Vĩnh Thụy. Chuyện trong thôn nhà cậu quán xuyến giúp tôi. Khi nào có thời gian tôi sẽ trở lại. À, sư phụ... Lâm Vĩnh Thụy nhìn theo chiếc xe rời đi, dường như không giống bị ép cho lắm. Cô lấy thứ gì đi vậy nhỉ? Trên đường trở về thành phố, trong khoang xe sáng rực rỡ ánh đèn. Lê Mạn Nhụ lấy bản thảo ra khỏi túi rồi đưa cho anh. Anh xem có thứ nào vừa ý không? Tôi bốc đại một sắp đấy. Bốc một sắp? Lại còn là bốc đại. Kinh Tử Sầm nhìn cô, vươn tay ra nhận lấy một sấp bản thảo dày cộm. Khoảnh khắc bản thảo đầu tiên ập vào mắt đã mang cho anh cảm giác hoàn toàn mới. Đây là chiếc váy lễ phục màu đỏ, cảm giác lả lời rũ xuống, mang tính tạo hình cao hơn thiết kế của Ngọc Thịnh Thùy rất nhiều, mỗi chi tiết đều được xử lý vô cùng ổn thỏa. Tôi rất thích vẽ tranh, Lê Mạn Nhu nói, ngoài việc dạy bọn nhỏ vẽ ra, khi có thời gian tôi còn tự mình thiết kế. Đây đều là bản thảo do tôi vẽ, Minh Triết và Bảo Ngọc chưa từng nhìn thấy, anh là người thứ hai trông thấy bản thảo này đấy. Có nghĩa là Lâm Vĩnh Thụy cũng chưa thấy sao? Kinh Tử Sầm tiện tài lật sang tờ khác, từng tờ đều mang cho anh cảm giác rung động khác nhau. Mỗi bức vẽ cho thấy, cô đều dồn hết tâm sức vào đó, mỗi bức tranh đều phối màu một cách vô cùng hoàn mỹ. Ngày mai, cô đi gặp nữ hoàng với tôi. Anh dời mắt, đưa ra lời mời chân thành. Chắc chắn nữ hoàng muốn nghe ý tưởng thiết kế của cô. Xin cô giúp người, hãy giúp đến cùng. Lại ngạc nhiên, đóng góp bản thảo vẫn chưa đủ sao? Nắm bàn tay hơi lạnh của cô, Kinh Tử Sầm nhìn cô một cách chăm chú. Được không? Hàng mi như cánh quạt của cô khẽ hơi rung, hơi ấm đã bao trùm lên đồng bàn tay cô. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự trong trẻo, thuần khiết của người phụ nữ, làm anh say đắm. Được, cô đồng ý rồi. Cuối cùng, ý cười nhẹ nhõm, đầy vui mừng cũng hiện lên trên khóe môi của Kinh Tử Sâm. Cho dù việc bản thảo bị tiết lộ có liên quan đến ai, giờ phút này anh cũng ngỡ như trút bỏ được gánh nặng. Cũng trong tối đấy, sau khi Lê Cái Thần uể oải trở lại căn hộ, Ngọc Tịnh thì nhào lên giường mà oà khóc. Tô Uyển Đình đứng trước giường, đôi mắt cũng đỏ hoe. Cô ta cực kỳ thấu hiểu cho tâm trạng của Ngọc Tổng. Bất kỳ lời an ủi nào cũng vô dụng vào lúc này. Chị cứ tưởng, chỉ cần chị nghiêm túc thì anh ấy sẽ cảm động chứ. Ngọc Tình thì vô cùng đau khổ. Chị cứ tưởng, anh ấy sẽ nhìn thấy sự nỗ lực và hy sinh của chị. Nhưng bây giờ, đến ông trời cũng nhảy ra phá đám. Người cảm động chỉ có bản thân chị thôi. Tóc tai cô ta rối bời, quần áo sọc sệt, đôi mắt lòng sòng sọc. Khác hẳn phó tổng giám đốc tích cực, quyết đoán lúc ban ngày đi làm ở công ty. Tô Uyển Đình dọn dẹp gói ồm bị cô ta ném xuống đất, hầm nóng một ly sữa bò rồi mang đến cho cô ta. Ngọc Thổng, có nhiều lúc, nhiều việc, nhận thua mới là cách tốt nhất. Chị không muốn nhận thua. Ngọc Tịnh thì đã mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tại sao chị phải nhận thua cơ chứ? Chị không đủ sức trúng sao? Đương nhiên là không phải. Tô Uyển Đình lại an ủi cô ta. Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn, còn chị là phó tổng. Ngọc Tịnh thì vừa khóc vừa cười. Chị chỉ cách anh ấy một bước thôi. Yêu một người là nghĩ cách đến gần anh ấy, chứ không phải ngước nhìn anh ấy. Ngọc Tổng, Tô Uyển Đình ngồi vào mép giường, cầm ly sữa bò bằng một tay, tay còn lại đỡ cô ta. Tổng giám đốc Kình không trách chị đâu. Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến chị đừng tự trách. Đây là dự án Kinh Tử Sầm quan tâm nhất, chị theo dõi nó sát sao suốt toàn bộ quá trình mà vẫn xảy ra vấn đề, chị biết anh nói thế nào với anh ấy đây. Ngọc Tịnh thì vô cùng kích động, gào khóc trong suy sụp. Một phần thất vọng vì công ty, một phần thất vọng vì chính bản thân mình. Sáng sớm hôm sau, tại phòng ăn trên tầng 2 của Vịnh Vĩ Thúy, Lê Mạn Nhu thử một chiếc đầm màu tím, đi dài cao gót đến trước mặt anh. Kinh Tử Sầm lại lắc đầu. Cô trở về phòng thay đồ, thay tiếp chiếc đầm màu hồng bước ra. Kinh Tử Sầm vẫn lắc đầu. Thế là cô lại vào thay. Anh ngồi trên sofa ở bên ngoài, quan sát và đánh giá trên góc độ của người chuyên nghiệp. Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Sau khi thử 18, 17 màu với các kiểu váy khác nhau, Lê Mạn Nhu không chịu nổi nữa. Cô biểu môi đi ra trong chiếc váy màu đen thiên nga. Còn không được nữa, tôi không đi đâu. Vấn đề không nằm ở quần áo, mà là nằm ở dáng người của tôi. Kinh Tử Sâm đứng dậy, chọn chiếc đầm dài màu da cho cô. Cô thử chiếc này đi. Không thử. Cô không có niềm tin với màu đấy. Tôi không mặc màu này đâu. cứ thử đi, không thử làm sao biết được. Anh đẩy cô vào phòng thay đồ. Có cần tôi giúp không? Thôi thôi, tôi tự thay. Cô vội vàng đẩy anh ra ngoài. Kinh Tử Sầm nhếch môi cười. Thật ra Lê Mạn Nhu luôn tránh mặc đồ da. Cô nghĩ mình không thể làm chủ được màu này. Nhưng khi cô mặc chiếc đầm dài màu dạ xuất hiện trước mặt Kinh Tử Sầm, cô nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt sáng rõ của anh. Ngay cả giúp việc bên cạnh cũng vui vẻ bật thốt. Đẹp quá, mời chủ thật quá đẹp. Lê Mạn Nhu đi đến trước gương soi toàn thân, đánh giá bản thân từ trên xuống dưới. Sợi dây chuyền thiết kế lấp lánh trên cổ toát lên khí chất thanh lịch, làm cô trông như nàng công chúa bước ra từ trong sân khấu. Kinh Tử Sầm rất hài lòng. Mang giày thủy tinh của cô vào nào. Người giúp việc mang giày thủy tinh đến trước chân cô, khom người mang giày vào cho cô. Đôi giày này đẹp thật đấy. Với đôi mắt chuyên nghiệp của mình, Lê Mạn Nhu nhận ra đôi giày này rất đắt đỏ. Ở đâu vậy? Mua. Kinh Tử Sầm trả lời. Sau này nó sẽ là của cô. Lúc này tâm trạng của cô rất vui, không tài nào kiềm chế được nụ cười ở trên mặt. Sau khi chọn được trang phục, thợ trang điểm kiểu thường ngày cho cô, sau đó Kinh Tử Sầm dẫn cô đến câu lạc bộ. Bên công ty, Ngọc Tình thì cùng Tô Uyển Đình xuất phát. Tới hôm qua uống rượu quá nhiều, còn khóc nức nở, nên mặt Ngọc Tình thì đã sưng thấy rõ, phải chườm đá. Khác với sự điên loạn của tối qua, hôm nay cô ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng cô ta chưa tìm ra được phương án giải quyết cho vấn đề. Chuyện bản thảo thiết kế bị tiết lộ vẫn đang là chủ đề sốt dẻo được nhiều người bàn tán. Ngọc Tổng, Tổng Giám đốc Kinh biết chúng ta sẽ đến đó chứ? Tô Uyển Đình vừa lái xe vừa hỏi. Dù gì đi nữa, chị cũng không thể để anh ấy chịu trách nhiệm một mình được. Cô ta trả lời. Chị là phó tổng giám đốc của tập đoàn, phải chịu một phần trách nhiệm nếu bất cứ chuyện gì xảy ra. Chị phải gánh vác cùng anh ấy. Phòng khách rộng rãi và nguy nga của câu lạc bộ sang trọng nhất thành phố Ninh Hải được bố trí theo phong cách cổ điển với đồ nội thất làm từ gỗ đàn hương tinh tế. Những bức tranh Picasso hàng thật giá thật được treo trên tường, hương thơm của bàn trà bá tước tràn ngập cả nơi này. Nữ hoàng đoan trang tào nhã vô cùng ấn tượng. Bà ấy cực kỳ rung động trước tác phẩm của Lê Mạn Nhu. Đẹp thật đấy. Những tác phẩm này đều mang đặc điểm riêng, có sức thu hút lớn, không hề phóng đại chút nào. Thậm chí, kể cả người không biết nhiều về thiết kế nhân tạo cũng thấy ngại điều đó. Lê Mạn Nhu ngồi bên cạnh nữ hoàng, bất ngờ thài cô cũng biết nói tiếng Anh. Nguồn cảm hứng thiết kế của tôi chính là cuộc sống đời thường nên rất bình dị và dễ hiểu. Nhưng tôi cũng dành rất nhiều tâm huyết vào thiết kế này đấy ạ. Nữ hoàng bị thu hút bởi khí chất dịu dàng trẻ trung của cô, quay sang nhìn cô. Cô thật sự rất giỏi đấy, có vẻ cô đã tái hiện được chân lý của cuộc đời rồi. Cảm ơn lời đánh giá và nhận xét của bà. Tôi nghe nói cô không phải nhà thiết kế của tập đoàn Kinh Thị, có đúng không? Nữ hoàng lại cười tủm tỉm. Nhìn người đàn ông ngồi gần đấy, cô làm mờ kinh nhỉ? Lê Mạn Nhu mỉm cười, gật đầu. Đôi mắt trong veo và sáng ngời tựa như nước. Cô và Cầu Kình thật sự rất đẹp đôi đấy. Cảm ơn bà. Nữ hoàng cho cô ngồi cạnh mình, lần lượt xem từng tác phẩm thiết kế. Lê Mạn Nhu kiên nhẫn trình bày với nữ hoàng về ý tưởng thiết kế của mình. Nữ hoàng nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng bị chọc cười bởi cách dùng từ giản dị của cô. Kình Tử Sầm ngồi trên chiếc ghế sofa đường ở bên cạnh, bắt trẻo hoài chừng một cách u nhã, thưởng thức cà phê, nghe cuộc trò chuyện của hai người. Ngoài cửa kính, Ngọc Tình thì nhìn trần trần vào cảnh tượng ấy thật lâu. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Kình Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhu đến đây. Đã thế, bầu không khí còn có vẻ rất chan hòa nữa chứ. Một người phụ nữ nông thôn lại được ngồi cạnh nữ hoàng, còn chọc cười nữ hoàng, trò chuyện cực kỳ thân thiết. Nữ hoàng còn đang xem sắp gì vậy? Bản thảo thiết kế sao? Đôi mắt của Ngọc Tịnh thì đào nhói. Bản thảo thiết kế đấy ở đâu ra cơ chứ? Tô Uyển Đình lôi cô ta đi, sợ cô ta mất bình tĩnh mà xông vào. Ở phòng khách kế bên, Tô Uyển Đình khép cửa lại. Ngọc Tổng, xem ra chuyện đã được giải quyết. giải quyết bằng cách nào? Ngọc Tình thì không thể hiểu nổi, thều thào. Bản thảo thiết kế ở đâu ra vậy? Mấy bản thảo thiết kế thường hại của Kinh Tử Sâm sao? Anh ấy đưa chúng cho Lê Mạn Nhu trình bày sao? Cô ta có phải nhà thiết kế của công ty đâu. Ăn mặc như vậy thì vào được giới thượng lưu chắc. Cô ta chỉ là một phụ nữ nông thôn, dựa vào đâu cơ chứ? Dù sao thì lần này công ty đã vượt qua được khốn khó, không phải sao? Tô Uyển Đình rất bình tĩnh. Lúc nãy biểu cảm của tổng giám đốc Kinh trông ung dung lắm. Nữ hoàng cũng cười, công ty không bị tổn thất là tốt rồi. Không cần biết bản thảo thiết kế của ai, nhưng có người giải quyết sẽ tốt hơn chúng ta đi xin lỗi. Đúng nào, công ty không bị tổn thất, nhưng Ngọc Tịnh thì lại không cam tâm. Tại sao người giúp đỡ tập đoàn lại là người phụ nữ quê mùa đó? Cô không xứng với Kinh Tử Sâm. 3 tiếng sau, nữ hoàng đứng dậy ôm Lê Mạn Nhu, một lần nữa công nhận tác phẩm của cô. Mở Kinh à, hôm nay tôi rất vui. Có lẽ tôi phải mang bản thảo thiết kế này đi trước, bởi vì tôi thật sự quá thích chúng. Hoàng gia sẽ tiến hành chế tác theo đúng bản thiết kế của cô. Có thể lúc đó chúng ta cần trao đổi với nhau nhiều hơn. Được, không thành vấn đề. Lê Mạn Nhu cũng rất vui, dù sao cô cũng đã giúp anh một việc lớn đây này. Nữ hoàng anh bắt tay với Kinh Tử Sâm. Tôi rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta. Cảm ơn cậu. Cảm ơn sự cho phép của bà. Cử chỉ của Kinh Tử Sâm đầy lịch thiệp. Nữ hoàng lại hiền hòa bảo, hẹn gặp lại tại tiệc tối, nhớ đưa Mở Kinh đi cùng nhé. Tôi rất thích cô ấy thật sự là cô gái thú vị đấy. Vâng, thưa nữ hoàng. Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu cùng nhau tiễn nữ hoàng dõi theo chiếc xe sai dần. Tôi đưa cô về trước. Đứng trước chiếc Lamborghini, Kinh Tử Sâm hỏi cô, rồi buổi tối đến đón cô nhé. Lê Mạn Nhu lại đồng ý. Thế là anh đưa cô về nhà, sau đó trở về công ty. Ngọc Tình thì quay trở lại văn phòng của mình, trạng thái cô ta không ổn lắm. Hôm qua không ngủ một đêm mà còn uống rất nhiều rượu. Hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng ấy tại cầu lạc bộ, cô ta tức giận đến mức đau cả đầu. Mãi đến khi Kinh Tử Sâm xuất hiện trong văn phòng, Ngọc Tình thì mới bình tĩnh trở lại. Cô đi tiệc tối cùng thôi. Giọng điệu Kinh Tử Sâm hết sức thản nhiên. Vấn đề đã được giải quyết. Hôm nay tôi đã cho nữ hoàng xem một sắp bản thảo. Bà ấy rất hài lòng. Ban đầu cô ta không định tới tiệc ăn mừng, bởi vì mọi quỳnh hoàng chẳng liên quan gì đến cô ta. Nhưng Kinh Tử Sâm đã chủ động đến tìm cô ta, đích thân gửi lời mời, khiến Ngọc Tình thì không nỡ từ chối, cảm thấy đây là một vinh hạnh. Cô ta muốn nói thêm vài lời với anh. Kinh, nhưng anh đã xoay người rời đi. Rồi cảm giác xa cách đó khiến trái tim cô ta trở nên ớn lạnh. Kinh Tử Sâm không chỉ mời Ngọc Tình thì còn mời tất cả thành viên bộ phận thiết kế và quản lý công ty. Bữa tiệc ăn mừng này vô cùng long trọng, bởi vì nữ hoàng nước Anh cũng tham dự. Bản thảo mà nữ hoàng vừa ý do ai thiết kế vậy? Cô có biết không? Nghe nói là bản thảo cũ của tổng giám đốc Kinh, Mở Kinh đưa nữ hoàng. Cô ta không sợ sao? Không biết, nhưng hiện tại xem ra nữ hoàng có vẻ rất hài lòng. Lê Mạn Nhu không thể nghi ngờ đã trở thành tâm điểm của đêm nay. Mái tóc dài ngang eo của cô mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng duyên dáng. Tóc đen như thác nước làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Nữ hoàng nắm tay cô ta, cả người cô toát lên vẻ trầm nặng lại khiêm tốn, nhưng ẩn chứa khí chất tự tin đầy bản lĩnh. Ngọc Tình thì ngay cả cơ hội đến gần nữ hoàng cũng không có, cô ta vô cùng ghen tị. Chỉ có Tô Uyển Đình đứng bên cạnh hiểu rõ nỗi lòng cay đắng của cô ta. Ngọc Tình thì uống liên tiếp 3 ly rượu. Ngọc Tổng à, chị đừng uống nữa, tối nay không thích hợp đấy. Ngọc Tình thì lại cầm thêm 2 ly rượu. Chỉ có chừng mực. Sau đó cô ta cất bước đi về phía người đàn ông đứng cách đấy không xa. Này, Tô Uyển Đình bất lực. Dưới ánh trăng sáng, cạnh hồ nước trong vắt, sườn mặt của Kinh Tử Sâm trầm nặng, thân hình thẳng tắp. Ngọc Tịnh thì đưa ly rượu đến trước mặt anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Khóe môi cô ta nở nụ cười dịu dàng. Kinh Tử Sâm lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy. Người phụ nữ chủ động chạm ly với anh, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tác phẩm là thiết kế trước đây của anh sao? Cô ta hỏi. Ban đầu, Kinh Tử Sầm không hiểu ý cô ta, mãi đến khi nghe cô ta tiếp tục mỉa mai. Để Lê Mạn Nhụ nhặt được món hời lớn rồi. Thật ra, đời chuyện này anh có thể tìm em chuyên nghiệp hơn cô ta. Kinh Tử Sầm nói, tác phẩm do cô ấy thiết kế. Ngọc Tình thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì cô ta hoàn toàn không tin. Ai không biết còn tưởng cô ta là nhà thiết kế nổi tiếng nào nữa đấy. Anh nâng đỡ cô ta như vậy, định đưa cô ta vào bộ phận thiết kế của công ty à? Vợ của Kinh Tử Sầm tội, cô cảm thấy cô ấy cần đi làm sao? Giọng điệu của Kinh Tử Sầm không nặng không nhẹ. Ngọc Tình thì nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh toát lên vẻ dịu dàng. Lúc này, Lê Mạn Nhụ đi về phía hai người, thấy Ngọc Tình thì ở đó cũng không dừng lại. Lúc Ngọc Tình thì vô tình đảo mắt nhìn thấy cô, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, bèn cất bước tiến về phía Lê Mạn Nhụ. Khi vai hai người sắp chạm vào nhau, Ngọc Tình thì lặng lẽ duỗi chân ra. À một tiếng, Lê Mạn Nhụ không hề đề phòng, thành công bị cô ta vấp ngã, cả người nghiêng về phía trước. Nghe thấy tiếng kêu, Kinh Tử Sầm lập tức nhìn sang. Anh theo bản năng vươn tay ôm cô vào lòng, trọng lượng lớn khiến anh xoay một vòng. Chiếc dài thủy tinh của Lê Mạn Nhụ lướt nhẹ trên mặt nước như chuồn chuồn điểm nước, khuấy động những gợn sóng nhỏ xinh đẹp. Cô vô thức ôm chặt cổ của Kinh Tử Sầm, cả người treo trên người anh. Ngọc Tịnh thì lại sững sờ, bởi xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, mọi người đang nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị. Lê Mạn Nhụ đứng vững, cố tình nhìn về phía Ngọc Tịnh thì cô ta hoảng sợ, vội vàng cất bước rời đi. Kinh Tử Sầm nhìn theo ánh mắt của bà xã, nhỏ giọng hỏi. Cô ta gạt chân cô à? Anh định làm gì? Lê Mạn Nhụ ôm lấy cổ anh. Muốn đòi lại công bằng cho tôi sao? Đuổi việc cô ta à? Sắc mặt của Kinh Tử Sầm mềm mại, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Anh không bày tỏ thái độ, cô cũng sẽ không đền mặt chỉ trích. Lê Mạn Nhụ buông lỏng tay, nhẹ giọng nói sang chuyện khác. Anh đứng một mình bên hồ bơi nghĩ gì vậy? Cũng không thèm thấy trò chuyện cùng nữ hoàng. Có cô trò chuyện là đủ rồi. Anh nắm lấy tay cô. Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn bánh ngọt. Đầu bếp làm bánh ngọt này mời từ Pháp về, tài nghệ cực kỳ đỉnh. Anh thuận thế đặt ly rượu xuống. Kể từ khi bỏ thuốc vào 7 năm trước, Kinh Tử Sầm vẫn nhớ mãi không quên. Đến trước bàn ăn dài, anh lấy cho cô một phần bánh ngọt. Nếm thử đi. Anh không ăn sao? Vừa dứt lời, cô nhớ ra anh không thể ăn. Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Kinh Tử Sầm, cô nghiêm túc nếm thử bánh ngọt. Ngon đấy. Thích thì ăn nhiều vào. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm trở nên dịu dàng. Nguy cơ đồ bản thảo của công ty được chính thức giải trừ. Nữ hoàng chấp nhận mua những bản thiết kế này với giá cao gấp 3-4 lần bản gốc chỉ vì tác phẩm thật sự xuất sắc. Tất cả mọi người trong công ty đều thở vào nhẹ nhõm, ngoài trừ Kinh Tử Sầm. Bởi vì anh vẫn còn một bí mật cần làm sáng tỏ. Đó chính là thân phận của cô. Tin tức đưa ra, cuối cùng nữ hoàng anh chọn trúng tác phẩm của Mờ Kinh, đồng thời mua với giá cao gấp nhiều lần. Một người nghèo sống nơi thôn quê như Mờ Kinh làm thế nào lại biết thiết kế nhỉ? Trên mạng bàn tán sôi nổi, đủ suy đoán khác nhau đều xuất hiện. Một trong những bản được lưu truyền rộng rãi nhất là để người bên ngoài không nghị luận bên cưới đồ nhà quê. Tổng giám đốc Kinh nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng không tiếc tặng tác phẩm của mình cho cô. Kinh Tố Ngọc ở Vịnh Minh Hạ nhìn thấy tin tức này, bà ta vô cùng tức giận. Sằng bậy. Lạc Vân bưng một ly trà đến. Bà chủ, bất kể thế nào, nguy cơ công ty đã được giải trừ. Đêm nay bà có thể ngủ ngon nhất. Rõ ràng, Kinh Tử Sầm để con nhóc này cướp danh tiếng của Ngọc Tình thì ánh mắt lạnh lùng của Kinh Tố Ngọc lại càng lạnh hơn. Nó cố ý chống lại tôi đấy. Bà chủ, cô ta biết thiết kế sao? Còn được lọt vào mắt xanh của nữ hoàng anh. Kinh Tố Ngọc lại dịu cợt. Bản thân thế nào không tự biết nữa à? Rốt cuộc, cô ta dùng thủ đoạn gì để mê hoặc con trai tôi? Bà chủ à, bà đừng tức giận. Tức giận chỉ tổn hại thân thể mình thôi. Kể từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, số lần Kinh Tử Sâm đến đây thăm tội ít hơn rõ rệt. Buổi tối, Vịnh Phỉ Thí. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Lê Mạn Nhụ tắm rửa thay quần áo ở nhà, sau đó đến phòng trẻ em. Sắc mặt cô nghiêm túc, đóng cửa phòng lại. Minh Triết và Bảo Ngọc, hai đứa trẻ phạm lỗi, tủi thân đứng trước mặt cô. Sự im lặng trong phòng khiến hai nhóc con càng thêm hoảng sợ. Chuyện lộ bản thiết kế có liên quan đến các con không? Lê Mạn Nhụ nghiêm nghị hỏi. Nói thật cho mẹ biết. Quả nhiên không có gì thoát khỏi đôi mắt của mẹ. Minh Triết đành phải gật đầu, nhưng cậu bé vẫn oan ức. Bà cũng không hỏi con cơ mà, sao mẹ lại hỏi chuyện này? Hơn nữa dáng vẻ còn rất tức giận. Mẹ được nữ hoàng anh công nhận thì nên vui mừng mới đúng chứ. Xem sau này còn ai dám nói mẹ không xứng với ba nữa không. Ngoài cửa, Kinh Tử Sầm rụt lại bàn tay định gõ cửa, hai chân đứng yên. Con có biết mấy bạn Thảo này suýt nữa bị vứt đi như rác rưởi không? Ánh mắt của Lê Mạn Nhụ sắc bén. Con cũng không thèm bàn bạc với mẹ mà tự ý hành động. Đây là mạo hiểm, bắt công ty của bà còn mạo hiểm. Ngoài cửa, lông mày của Kinh Tử Sầm khẽ nhíu lại. Minh Triết này có lý do của mình. Nếu con bàn bạc với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý. Bảo Ngọc lại cúi đầu nhỏ. Mẹ à, mẹ đừng trách anh trai. Anh trai cũng chỉ muốn tốt cho mẹ thôi mà. Vẫn chưa biết sai có đúng không? Còn lý lẽ nữa hả? Lê Mạn Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa nhóc. Minh Triết, nếu không phải vì chuỗi mong cho con, mẹ cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện tập đoàn Kinh Thị đâu. Con biết không? Mẹ bại lộ càng nhiều, bà còn sẽ càng bài xích mẹ. Con nghĩ như vậy là tốt cho mẹ sao? Nhưng bà là ba mà, đã hứa hoạn nạn sẽ cùng nhau rồi mà. Minh Triết lại cãi cùng. Nhưng khó khăn hiện tại là do chính con tạo ra đấy. Lê Mạn Nhu duỗi tay chỉ vào cậu bé lại cảnh cáo nói. Con nghĩ kỹ cho mẹ. Nếu còn có lần sau, mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con. Ngoài cửa, sắc mặt của Kinh Tử Sầm bỗng trở nên sâu xa. Anh xoay người rời đi. Anh về phòng, mở tủ rượu, sau đó lấy ra hai chiếc ly đế cạo và một chai Lafite. Anh rót hai ly rượu, nhớ lại cuộc đối thoại của cụ và bọn trẻ ban nãy. Nhà thiết kế Amma, dược sĩ Nhàn Khả, cô quả là một cô gái báu vật, lại còn khiêm tốn như vậy. Thảo nào bọn trẻ được dạy dỗ vô cùng ngoan ngoãn. Lúc Lệ Mạn Nhụ bước vào phòng, cô ngửi thấy mùi rượu tràn ngập trong không khí, cũng nhìn thấy anh đang đứng trước cửa sổ. Để cảm tạ cô, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi hẹn hò. Kinh Tử Sầm cầm ly rượu xoay người lại. Lê Mạn Nhụ đi về phía anh, cầm một ly rượu khác trên bàn trà nhỏ. Hẹn hò hả? Cô muốn làm gì thì làm đấy, muốn đi đâu cũng được. Anh uống một ngụm rượu, nói giọng trầm ấm lại êm tai. Tôi có thể thực hiện mọi mong muốn của cô, miễn là trong khả năng của tôi. Anh định làm gì đây? Muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, muốn tìm hiểu cô sao? Nhớ đến bức ảnh thân mật trong văn phòng của anh và Ngọc Tình Thi, Lê Mạn Nhụ bỗng thầm cảnh giác. Anh nói câu này với bao nhiêu phụ nữ rồi đấy. Cô nửa đùa lại nửa thật. Ngủ với bao nhiêu người thì nói với bấy nhiêu người. Kinh Tử Sầm thẳng thắn trả lời. Thế cô uống một ngụm rượu. Thế anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Kinh Tử Sầm chỉ nhìn cô một cách ẩn ý mà không thẳng thắn trả lời, vì anh đã cho rằng câu hỏi này quá ngây thơ. Nghĩ ngày mai sẽ đi đâu đi, sáng mai nói với tôi cũng được. Kinh Tử Sầm khẽ vần về một lọn tóc bên tai cô, đột nhiên kề sát vào tai cô. Hôm nay cô đẹp lắm đấy. Vào một giây phút nào đó, dường như Lê Mạn Nhụ đang nghe thấy tiếng hoa nở rộ trong đáy lòng mình. Quả thật, tối nay cô đẹp đến mức làm Kinh Tử Sầm không sao rời mắt được. Tối đến, cô nằm cạnh anh trên chiếc giường đôi mềm mại. Thật ra tôi cũng rất vui. Lê Mạn Nhụ biết anh chưa ngủ. Vốn dĩ, những bạn Thảo kia sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời. Không ngờ chúng lại được nữ hoàng đánh giá cao. Thời thì xem như phát huy hết tác dụng của chúng. Hôm nay thật sự cảm ơn cô. Kinh Tử Sầm biết ơn cô từ tận đáy lòng. Chất giọng dài và nặng, trầm ấm quanh, hệt như một ly cà phê nóng được pha bằng tất cả tấm lòng. Không ngờ cô lại cho tôi niềm vui lớn nơi này. Sáng hôm sau, Lê Mạn Nhu dậy sớm nấu mì cho anh. Bởi vì sắp đi hẹn hò nên đương nhiên tâm trạng cô đang rất vui. Phụ nữ ai mà không thích đi chơi, huống gì là đi chơi cùng trai đẹp. Quản gia Thẩm vô cùng vui mừng, càng lúc càng thấy ngôi nhà này tràn trề tình yêu. Lúc Kinh Tử Sầm xuống đậu, khóe môi anh cũng tràn trề nét cười, tâm trạng cũng không tệ. Chào cậu Kinh. Niềm vui bao trùm cõi lòng của quản gia. Chào buổi sáng. Trong phòng thiếu nhi ở tầng trên. Bảo Ngọc, ba muốn dẫn mẹ đi chơi kìa. Mình Triết chui ra khỏi chăn, tóc rối như tổ quạ. Em nghĩ họ sẽ đi đâu? Bảo Ngọc ngồi trên chiếc giường đầy dụi mắt. Ba và mẹ không dẫn chúng ta theo hả? Dù họ muốn dẫn chúng ta theo, chúng ta cũng nên từ chối nhỉ? Mình Triết này nhấn mạnh, không được làm bóng đèn vào lúc này đâu. Anh ơi, anh nói mẹ chịu giúp bà vì chúng ta thật sao? Chứ không hề vì tình yêu hả? Câu hỏi này quá mức cao thâm, Mình Triết phải nghiêm túc suy nghĩ. Anh không chắc. Mình Triết khẳng định, nhưng bà tài giỏi như vậy, rồi một ngày nào đó mẹ cũng sẽ bị bà thu hút thôi. Dưới tầng 1, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đã ăn sáng xong. Hai người chuẩn bị lên đường. Lê Mạn Nhu nhìn thoáng trên đầu. Minh Triết, Bảo Ngọc. Chúng ta đi hẹn hò. Kinh Tử Sầm đã nhắc nhở cô. Thì không cần dẫn theo bóng đèn đâu nhỉ. Sau một hồi nghỉ ngợi, cô và anh cùng nhau ra sân. Cô nhìn chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn. Chắc anh không định đi chiếc xe này đâu nhỉ. Quá nổi bật, dễ bị nhà báo theo dõi lắm. Nghe lời cô. Đi thôi. Lê Mạn Nhu chạy đến cổng biệt thự. Nắng sớm mai chiếu khắp sân vườn, làm cô như được bao phủ trong ánh hào quang lấp lánh. Kinh Tử Sầm đuổi theo. Cô không định đi bộ đấy chứ. Anh nói hôm nay sẽ nghe tôi mà. Cô chạy đến rồi xoay vòng. Đi bộ tốt cho sức khỏe, không đi nổi đi gọi xe. Rõ ràng có xe riêng, có tài xế đưa đón mà cô muốn gọi xe sao? Nhưng hôm nay Kinh Tử Sầm sẵn lòng nghe lời cô. Quản gia Thẩm đứng ở cửa phòng khách theo dõi bóng cầu Kinh và mời chủ ra dần. Anh ta quá mừng. Đã lâu rồi cầu Kinh không cười vui vẻ như vậy. Anh thả diều bao giờ chứ? Lê Mạn Nhu vừa đi vừa hỏi anh. Kinh Tử Sầm cũng thoải mái hóng gió trong lúc đi. Chưa. Vậy hôm nay chúng ta đi thả diều nhé. Cô xoay nửa vòng đi ngược ở phía trước anh. Hôm nay trời trong nắng ấm, không một gợn mây, là thời tiết lý tưởng nhất để thả diều đấy. Như đã nói, anh sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của cô. Đối với Kinh Tử Sâm, chỉ cần ở cùng cô thì bỏ anh làm gì cũng được cả. Thế là hai người đi mua diều, sau đó tới một thảm cỏ rộng ở ven sông. Thả trôi hết mọi phiền muộn của anh đi. Lê Mạn Nhụ dạy anh cách rút, thả dây. Nào, đấu xem ai thả diều cao hơn nào. Cô cầm diều chạy đi, hệt như một chú kỳ lân rơi xuống cõi trần. Đấu thì đấu. Kinh Tử Sầm này chưa từng sợ ai bao giờ. Anh đuổi theo bắt đầu thả diều. Tiếng cười đùa giòn tan cất lên giữa không trung. Họ cầm dây thả diều chạy thật xa. Chiếc diều xinh xắn càng lúc càng bay cao. Vui không? Lê Mạn Nhu và anh cùng ngồi trên thảm cỏ, cầm dây thả diều, nhìn con diều nhảy múa trên trời. Kinh Tử Sầm ngoài quả, dịu dàng vuốt mái tóc dài bị gió thổi lên trên mặt cô. Cô vui thì tôi vui. Từng làn gió êm ái thổi đến, cuốn theo hương hoa thơm ngát giữa chỗ này. Hai người nhìn nhau, thời gian tưởng chừng như dừng lại. Lê Mạn Nhu hoàng hồn, ngượng ngùng nhìn sang nơi khác. Chúng ta đến thị trấn kế bên nhé, đi xe lửa ấy. Tại sao? Anh không hiểu. Tại sao phải đi xe lửa? Cứ nghe tôi. Cô ngàn ngược bảo. Thả diều đã đợi, cô dẫn Kinh Tử Sầm đến trạm xe lửa. Lê Mạn Nhu thành thạo lên mạng mua vé, dùng thẻ căn cước quét cho hai vé tàu hỏa. Đáng lẽ đi từ thành phố thì không cần mua vé, nhưng tôi muốn tạo kỷ niệm cho anh, nên cầm đi. Đây là lần đầu tiên Kinh Tử Sầm đến trạm xe lửa. Anh là người sở hữu mười mấy máy bay tư nhân cơ mà. hành khách xung quanh tay sách nách mang, cứ một người lớn sẽ dắt theo hai đứa nhỏ, cực kỳ chật chội, đã vậy còn ầm ĩ. Dù vậy, Kinh Tử Sầm vẫn không một lời than vãn, chỉ nhận vé xe lửa từ tay cô. Lê Mạn Nhu rất vui. Đi thôi. Sau khi làm thủ tục lên xe lửa, Kinh Tử Sầm ngồi cạnh cửa sổ, Lê Mạn Nhu ngồi kế bên anh. Đến ngày em ạ. Xe lửa chậm rãi tiến về phía trước, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là trải nghiệm đầu tiên trong đời Kinh Tử Sầm. Ngắm nhìn cảnh vật từ từ lui về sau, anh cảm nhận được có sự yên bình chưa từng có. Thị trấn kế bên là một khu di tích lịch sử, chưa từng bị khai thác quá mức, từ ẩm thực cho đến các khu nhà trọ nơi đây đều mang nét đặc trưng. Đây là một nơi có nhịp sống chậm, không ồn ào vật vã, không đồng đèn như thành phố lớn. Vừa xuống xe, Kinh Tử Sầm đã cảm nhận được nét đậm chất cổ điển ở chỗ này, quả thật là một nơi rột rửa tâm hồn lý tưởng. Cô từng tới đây rồi? Anh hỏi. Lê Mạn Nhu chỉ mỉm cười với anh. Đi thôi. Sau đó cô đóng một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế. 10 phút sau, taxi vòng vào một ngõ hẻm. Kinh Tử Sầm quét mã trả tiền, cùng cô xuống xe. Anh đói không? Lê Mạn Nhu hỏi. Anh lắc đầu, không trả lời. Đúng là kiệm lời như vàng mà. Đi thăm Tiểu Linh, rồi chúng ta đi ăn vài món đặc sản địa phương. Hôm nay tôi mời. Dứt lời, cô cất bước đi về phía trước, quên khuấy anh không ăn được. Kinh Tử Sầm đi cạnh cô. Đây là một con hẻm đã xuống cấp, tường mọc đầy rêu xanh, đường đi cũng ọp ẹp, rất dễ quệt trúng quần áo. Dừng lại trước một cánh cửa sập sệ, cô gõ cửa. Chị Mạn Nhu. Một cô bé với bộ quần áo sờn cũ mừng rỡ sào vào lòng cô. Chị tới thật này. Kinh Tử Sầm để ý thấy Lê Mạn Nhu không hề tỏ ra chê bai chút nào, không những thế còn ôm ghì lấy cô bé. Cô cười tươi rói. Chị đã bảo đã đến thì sẽ đến mà, chị đã lừa em bao giờ chứ? Em đưa bà nội đến bệnh viện rồi này. Cô bé buông cô ra, lùi về sau hai bước rồi cúi người thật sâu. Cảm ơn chị Mạn Nhu đã tài trợ cho em. Em đi học lại chưa nào? Dạ rồi, chị mau vào đi. Cô bé vui mừng khôn xiết. Chợt cô bé nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô. Em chào anh. Chào em. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng đáp. Lê Mạn Nhu quay sang nhìn anh. Thân hình cao lớn và anh tuấn như thiên thần của anh đứng trong ngõ hẻm. Khí chất của anh chẳng hợp với nơi này chút nào. Anh vào không? Cô không ép buộc. Nhưng Kinh Tử Sầm vẫn theo cô vào ngôi nhà thấp bé tối tăm này. Lê Mạn Nhu cho đứa trẻ một ít tiền, rồi trao cho cô bé một cái ơn động viên, đồng thời hứa sau này có thời gian nhất định sẽ đến thăm cô bé. Nửa tiếng sau, tại một quán ăn nhỏ, Lê Mạn Nhu đã nói trước với chủ quán cô sẽ trả tiền trước và tự mình xuống bếp nấu ăn. Anh đừng đứng đây, mùi nồng khó dầu lắm. Lê Mạn Nhu cay mắt đến mức không mở mắt nổi, cầm cái vớt dẹt trên tay hò sụt sùi liên tục. Ống thoát nhỏ quá, phải sửa lại thôi. Không hiểu sao, trong lòng Kinh Tử Sầm vô cùng khó chịu, anh đi vào kéo cô ra. Ơ, anh làm gì vậy? Trái bây giờ. Cái vớt dẹt còn nằm trong tay cô. Thấy gương mặt nhỏ nhắn lấm lem như mèo mút của cô, Kinh Tử Sầm bảo. Sáng nay tôi tìm loại thuốc mới. Thẩm Tư Trung nói nó có tác dụng một ngày mà không đói bụng. Sắp xong rồi. Cô giải ra, xoay người chạy vào nhà bếp ngay. Kinh Tử Sầm đẩy vào bếp. Đã nói, hôm nay là nghe lời tôi mà. Lê Mạn Nhu vừa xào đồ ăn vừa nhìn anh, lại ra lệnh. Ra ngoài đi. Anh dừng bước, nhìn cô một lúc rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc này, người anh đã dính đầy mùi khói dầu, mới ngửi thấy thôi anh đã thấy buồn nôn. Không lâu sau, Lê Mạn Nhu bưng hai món bình dân ra. Chủ quán sới hai bát cơm cho bọn họ. Anh nếm thử đi. Lê Mạn Nhu đẩy anh ngồi vào ghế, đưa đũa cho anh. Không đói cũng phải ăn một ít, tôi ăn một mình còn gì vui chứ. Kinh Tử Sầm nói. Cô rửa mặt đi đã, tôi chờ cô. Cô hiếp mắt, đứng dậy rời khỏi nơi đây. Cô soi gương, không ngờ mặt mình như con mèo thật. Cặp đôi này cũng mặn nồng thật nhé. Ra quán, được người ta nấu cho trả tiền thì thôi, cứ phải tự nấu mới được. Xã hội đầu đầu cũng trọng vật chất. Hiếm thấy tình yêu đẹp thế này đấy. Ông bà chủ quán vô cùng hâm mộ. Bởi vì Lê Mạn Nhù tự mình xuống bếp nên Kinh Tử Sòng vẫn ăn cùng cô dù không đói bụng. Vào giây phút biết cô tài trợ cho bé gái kia, sự cảnh giác của Kinh Tử Sầm đối với cô đã phai nhạt đi đáng kể. Một người tốt bụng như thế không thể nào là kẻ xấu được, cho dù cô có nhiều vỏ bọc khác nhau. Buổi chiều tôi dẫn anh ra bãi cát, cô vừa ăn lại vừa nói. Bãi cát nơi đây có một đặc điểm là màu xanh, lúc chạng vạng sẽ có nắng chiều, rất đẹp đấy. Được, cô đi đầu thì tôi đi đấy. Cô ngước lên, cảm thấy ngài tổng giám đốc hôm nay ngoan đến kỳ lạ. Hiếm lắm, Kinh Tử Sầm mới có ngày được thả lỏng như hôm nay. Mỗi một giây ở bên cạnh cô, anh đều thấy thú vị vô cùng. Bãi cát sành hết sức lộng lẫy. Cô chạy băng băng trên bãi cát như một đứa trẻ, nhờ anh chụp ảnh cho mình. Kinh Tử Sầm cũng rất kiên nhẫn, tìm góc đẹp và chụp liên tục. Dù chụp đến hơn 200 tấm, nhưng anh không hề than mệt chút nào. Sau đó, hai người cùng nhau xây pháo đài cát. Trò này vốn chỉ có trẻ con mới chơi, nhưng không hiểu sao Lê Mạn Nhụ cứ đòi kéo Kinh Tử Sầm đi trải nghiệm mãi. Khi Kinh Tử Sầm cúi tấm lưng cao quý, vốt cát lên bàn tay rộng lớn, sự hồn nhiên bị che giấu sâu trong tâm hồn anh đã trỗi dậy. Từ nhỏ tới lớn, không ngờ anh chưa từng nghịch cát bao giờ. Anh bỗng thấy cuộc đời mình thật bi ai. Anh sao vậy? Cô cười khúc khích, sao đột nhiên lại sụ mặt thế? Kinh Tử Sầm nhếch môi lại gượng cười. Có sụ mặt đâu. Hồi nhỏ anh chơi cái này bao giờ chứ? Cô thử hỏi. Kinh Tử Sầm không muốn trải lòng, chỉ liếc nhìn cô rồi quay sang nơi khác. Xây pháo đài cát cho cô một cách nghiêm túc và cẩn thận. Anh xây đẹp vào đấy, tôi còn chụp hình nữa kìa. Chẳng dễ gì để Lê Mạn Nhù tiến gần trái tim anh. Vậy cô nên hỏi về vụ cháy năm xưa như thế nào đây? Không sai, tất cả những gì Lê Mạn Nhu làm hôm nay đều vì có mục đích riêng cả. Chỉ khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên mặt biển, tạo nên cảnh đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh tráng lệ ấy, đến mức họ không sao rời mắt được, liều mãi chụp hết tấm này đến tấm khác. Những dấu chân, chỗ nồng, chỗ sâu, trên bãi cát xanh nam là dấu vết của cả ngày vui chơi họ để lại. Lúc quyết định trở về, họ đã bỏ lỡ chuyến xe lửa về thành phố cuối cùng, tàu vừa mới rời ga mà thôi. Bên ngoài ga tàu hỏa, Lê Mạn Nhù thở hồng hộc, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Còn Kinh Tử Sầm thì bình tĩnh hơn. Không sao, ngày mai về cũng được. Cô ngạc nhiên nhìn anh, không phải thời gian của anh quý báu như vàng sao? Thế là họ tìm một homestay phù hợp. Lê Mạn Nhụ khá quen thuộc với nơi này nên cô vẫn là người quyết định. Cô chọn một homestay dựa vào núi, ven sông, có cảnh quan đẹp. Xin lỗi, chỉ còn một phòng đơn, giường rộng 1m2, được không ạ? Bà chủ mặc trang phục của mình. Lê Mạn Nhụ quay về nhìn về phía người đàn ông bên cạnh để anh quyết định. Đằng nào họ cũng là vợ chồng, ở nhà cũng ngủ chung phòng. Có điều cái giường này hẹp quá trời đất. Lúc này một cặp tình nhân khác đi vào, cũng chuẩn bị làm thủ tục thuê phòng. Lê Mạn Nhu nhanh tại lấy thẻ căn cước ra. Được. Homestay rất đẹp, được xây bằng tre, ở đây không có thang máy. Toàn bộ các bức tường ở cầu thang đều nêu cao văn hóa về tre. Toàn bộ đèn nơi đây là đèn lồng. Phòng rất nhỏ, không có sofa, cực kỳ đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường rộng 1m2, nhưng lại rất sạch sẽ. Mùi bạc hà thơm thò, thoang thoảng khắp không khí. Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng không tệ, có thể ngắm cảnh đèn rực rỡ của những dãy nhà ở phía xa, nghe cả tiếng côn trùng kêu rã rích, tiếng chim hót lanh lảnh quanh đây. Cô đi tắm trước đi. Giọng nói điềm tĩnh và êm ái của Kinh Tử Sầm đã cất lên. Trong ngăn kéo có đồ tắm đấy. Ừ. Thở sức nghịch ngợm như trẻ con cả ngày, bộ điểm bước chân cũng đã báo đi được 20.000 bước, đúng là cô hơi mệt thật. Thôi, đi tắm rồi đi ngủ sớm vậy. Tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm, Kinh Tử Sầm thấy được bóng dáng yêu kiều của cô qua cánh cửa nhám. nhớ lại những điều trải qua hôm nay, một cảm xúc khó tả nào đó bao trùm lên trái tim anh. Dường như anh được quay trở về thời thơ ấu thêm một lần nữa. Tuổi thơ là thứ mà Kinh Tử Sâm anh chưa từng có. Từ nhỏ, mẹ anh đã cho anh học làm người nối nghiệp. Kể từ khi biết nhớ, anh luôn bị xếp vào chương trình học dài đặc. Nhưng đã bao giờ anh vui vẻ thật lòng chứ? Chưa một ngày nào anh được vui như ngày hôm nay. Lê Mạn Nhu ra khỏi phòng tắm, kéo Kinh Tử Sầm ra khỏi mạch suy nghĩ miên man. Anh bất giác nhìn sang cô. Mái tóc dài của cô đã ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hồng hào, tỏa ra hương thơm vì vừa tắm xong. Anh đi tắm đi, cô cất giọng trong trẻo. Kinh Tử Sầm gật đầu tiến về phía cô. Khi hai người đi ngang qua nhau, cô cảm nhận được trái tim mình đập bình bịch như trống bổi. Mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng tắm, Lê Mạn Nhụ mới khẽ thở phào, vỗ ngực, không hiểu sao mình lại hồi hộp đến vậy. Hay là do phòng quá nhỏ, hoặc là khí thế của anh quá áp đảo. Bạn ngại ở bên cạnh nhau, Lê Mạn Nhụ thấy mình và anh khá là thân thiết. Nhưng kể từ khi bước vào homestay này, cô cảm nhận được bức tường vô hình giữa hai người, dường như anh đã đóng cửa trái tim mình. Vậy là cô vẫn không thể hỏi về vụ hỏa hoạn năm xưa. Vẫn chưa đến lúc, Kinh Tử Sâm tắm xong đi ra, Lê Mạn Nhụ bị chập mạch thấy rõ. Sao anh không mặc quần áo? Anh đã trình diễn vóc dáng tuyệt đẹp của mình, cơ bụng của anh cực kỳ hấp dẫn. Cô thấy tôi đi ngủ mặc quần áo khi nào chưa? Bị đáp trả một câu không trả lời được, cô cuống quýt nhìn sang nơi khác. Hôm nay hơi mệt, Kinh Tử Sâm vén chăn nằm lên giường luôn. Giường rất chật, chỉ rộng 1m2. Anh vừa nằm lên chẳng còn bao nhiêu chỗ nữa. Lên đi chứ, Kinh Tử Sâm nhìn sang cô. Lê Mạn Nhụ quá là nhức đầu, chẳng hiểu nổi tối nay cô bị gì cứ thấy khó thở, nhất là khi nhìn thấy anh nhìn cô. Gắng gạt bỏ cảm xúc lạ lùng trong lòng, Lê Mạn Nhụ leo lên trên giường. Để mình không bị ngã xuống đất, cô đành nằm sát vào người anh. Kinh Tử Sâm chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm vai cô. Cô ngước lên, nhìn anh một cách chăm chú. Vầng trán tuấn tú, cặp mắt sâu thẳm, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, đánh bại liêm sĩ của cô. Kinh Tử Sâm ngước xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Ngắm đủ chưa? Anh dưỡng da bằng gì thế? Cô không kìm được mà thảo luận về đạo dưỡng da với anh. Bình thường có thấy anh dùng mỹ phẩm dưỡng da gì đâu. Anh đã 38 tuổi rồi mà không có lấy một nếp nhăn sao? Kinh Tử Sầm khẽ nhoẻn môi. Ngay lúc cô tưởng anh sẽ trả lời mấy câu hồi sách giáo khoa, cô nghe thấy bốn chữ. Da tự nhiên đấy. Phục một tiếng, cô tựa đầu lên khuỷu tay anh, quyết định đi ngủ. Kinh Tử Sầm với tay kia tắt đèn, sau đó đắp chăn cho cô. Cho dù hôm nay cô dẫn anh ra ngoài vì mục đích gì, vẫn không thể phủ nhận được sự bình yên và niềm vui chưa từng có mà cô mang lại cho anh. Buổi tối, tại Vịnh Phỉ Thí, thành phố Ninh Hải, đèn xe chiếu vào biệt thự, Minh Triết và Bảo Ngọc đang chơi trò ném gối trên sofa, quay hoắt qua, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản gia Thẩm vồn vã ra đón. Không phải bà gọi điện thoại bảo không về hả? Minh Triết lại thắc mắc. Bảo Ngọc nhìn anh mình. Có khi không phải là ba và mẹ đâu. Muộn vậy rồi, còn ai tới nữa chứ? Người thường đâu vào được đây? Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua vườn tường vi tùm. Người trong xe vừa bước xuống, quản gia Thẩm đã kính cẩn cúi chào. Chào bà chủ. Lạc Vân đỡ Kinh Tố Ngọc đi tới phòng khách, quản gia Thẩm nhanh chóng đuổi theo. Vào phòng khách, họ không thấy hai người lớn ở trong nhà đâu, chỉ thấy hai đứa trẻ đứng chân trần trên sofa. Hai anh em tóc rối như tổ quạ, giày văn tứ tung, chiếc thì bên đồng, chiếc thì bên tay, mấy cái gối ôm thì ngổn ngang dưới sàn. Thấy vị khách đang đứng ở cửa, bọn trẻ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ai mà kỳ lạ thế kia? Không những đeo nửa bên mặt nạ mà còn ăn mặc kín mít, đeo găng tay nữa chứ. Nhưng mà đến chúng nó cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo lạ lùng ở nơi đây. Quản gia Thẩm vội vàng đi vào. Cậu Minh Triết, cô Bảo Ngọc, đây là mẹ của cậu Kinh, xuống này chào bà nội đi. Bọn trẻ ngẩn người, ngay sau đó hai anh em nhìn nhau, thoăn thoắt đi dài vào, trèo xuống sofa. Cháu chào bà nội ạ. Hai đứa nhóc tay trồng tại đứng cạnh bàn trà nhỏ, cúi người chào thật sâu về phía cửa, chất giọng trẻ con của chúng nghe rất đáng yêu. Kinh Tố Ngọc nhìn lướt qua bọn trẻ bằng ánh mắt sắt đá, bà ta nhìn về phía cầu thang, hỏi với vẻ không vui. Kinh Tự Sầm và Lệ Mạn Nhu đâu? Gọi hai đứa nó xuống đây. Quản gia Thẩm cung kính trả lời. Cậu Kinh đưa mọi chủ ra ngoài ra. Muộn vậy vẫn chưa trở về sao? Lúc này Minh Triết liền nói leo. Tối nay họ không về đâu ạ, đi hẹn hò rồi ạ. Gương mặt của Kinh Tố Ngọc dưới mặt nạ thình lình đanh lại, bà ta quay sang nhìn Minh Triết. Cháu nói gì cơ? Sau đó bà ta cất bước lại gần hai đứa nhóc. Minh Triết nắm tay Bảo Ngọc để ra hiệu cô bé chú ý, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho cô bé. Cách ăn mặc của bà nội hết sức đặc biệt, bao bọc kín kẽ, đem lại cảm giác khó gần cho người khác. Thấy bà nội đeo mặt nạ nửa bên, Bảo Ngọc vô thức sợ hãi. Nhưng bà ta là bà nội của cô bé, là người thân của cô bé phải làm bà nội vui. Lạc Vân đỡ bà Kình đi về phía ghế sofa. Hai đứa nhóc nắm chặt tay nhau, chớp đôi mắt long lanh. Khỏi phải nói, ngũ quan xinh xắn, đáng yêu của chúng, tinh xảo dưới ánh đèn sáng ngời. Kình Tố Ngọc đánh giá chúng ở khoảng cách gần, từ hàng mì đến gò má hai đứa trẻ đều cực kỳ giống Kình Tử Sâm. Không ai ghét nổi những đứa trẻ như vậy. Chúng không những không nghịch ngợm như trẻ con nông thôn mà còn rất lễ phép. Khuyết điểm duy nhất chính là chúng là con của Lê Mạn Nhu. Điều này làm Kình Tố Ngọc vô cùng không hài lòng. Không nhìn chúng nữa, Kình Tố Ngọc nghiêm mặt ngồi xuống sofa. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức tưởng chừng nghe thấy cả tiếng kim rơi. Minh Triết buông tay em gái ra, mau chóng tiến lên cầm ấm trà. Bảo Ngọc cũng đi tới, ăn ý bưng hai cái ly qua, giúp anh mình rót hai ly trà. Kình Tố Ngọc nhìn chúng dâng trà cho mình. Mời bà nội uống trà. Mời chị uống trà. Giọng nói mềm mại ấy làm trái tim Lạc Vân tan chảy. Cô ta không kìm được mỉm cười. Cảm ơn em. Cô ta đưa tay ra nhận. Thấy cảnh tượng này, quản gia Thẩm ở kế bên hết sức vui mừng. Kình Tố Ngọc không thể tỏ ra gay gắt với một đứa trẻ ngay trước mắt bao người. Như vậy quá mất phong độ. Bà nhận lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bà nội, bà tìm bà có chuyện gì không ạ? Bảo Ngọc cười từ rối, lấy hết can đảm để hỏi. Nếu có việc quan trọng, bà có thể gọi điện thoại cho ba. Còn nếu không quan trọng, ngày mai hẳn nói. Hôm nay ba hơi mệt, không chừng ba đã đi ngủ. Mệt? Họ đi đâu vậy? Kình Tố Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô bé. Giọng Minh Triết lại lanh lảnh. Bà dẫn mẹ đi xe lửa ra khỏi thành phố. Đi xe lửa? Kình Tố Ngọc ngạc nhiên, cụm từ này quá mới mẻ. Ngày sau đó, bà ta sầm nét mặt. Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Kình Thị mà đi xe lửa sao? Minh Triết ngồi vào ghế sofa đối diện, hai mắt sáng ngời. Bà nội, bà dẫn mẹ đi thả diều ạ. Họ còn ra bãi biển xây pháo đài cát, còn đi thăm một cô gái từng được mẹ tài trợ, chụp nhiều ảnh lắm. Cậu bé muốn nói với bà nội rằng quan hệ giữa bà và mẹ luôn rất tốt. Thả diều, xây pháo đài, đi xe lửa. Rốt cuộc Lệ Mạn Nhu có sức hút gì vậy? Kình Tố Ngọc hoảng hốt. Bà ta sẽ mất con trai sao? Bà nội ơi, tối nay bà nội ở lại đây nhé. Bảo Ngọc chủ động tiến lên níu găng tay của bà ta. Kình Tố Ngọc hơi bất ngờ nhìn cô bé một cách chăm chú. Cô bé xinh xắn hệt một con búp bê sứ, thắt hai chiếc đuôi sam nhỏ đáng yêu, làn da mịn màng, khác hẳn hình ảnh con nhóc quê mùa trong tưởng tượng của bà ta. Bà nội, nếu bà nội ở lại, tối nay chúng cháu sẽ ngủ cùng bà. Đây lại là lời của Minh Triết. Lạc Vân muốn từ chối thay bà chủ, không ngờ bà chủ lại đồng ý. Được, con trai bà ta thích yên tĩnh, đã quen với việc sống một mình, nên Kinh Tố Ngọc chưa qua đêm tại bệnh viện Thúy lần nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau ăn ý mỉm cười. Bà nội, chúng ta lên lầu thôi. Bọn trẻ nắm lấy tay bà ta. Lạc Vân vội vàng tiến lên bảo vệ. Chậm thôi nào. Dõi theo bóng lưng lên đầu của họ, quản gia Thẩm chưa kịp suy nghĩ gì. Cứ thế, bọn trẻ đã dẫn Kinh Tố Ngọc lên trên đầu. Cẩn thận đấy. Lạc Vân đi kè kè bên cạnh để trông chừng. Cẩn thận chút, chậm thôi nào. Kinh Tố Ngọc ăn mặc kính cổng cao tường, chỉ lộ nửa bên mặt. Tuy cơ thể không đau, nhưng những vết sẹo do bị bỏng rất xấu xí. Bà ta mặc như vậy chỉ để che giấu vết bỏng. Bóng của bốn người khuất sau ngã rẽ ở cầu thang. Thiêm Trù lại gần quản gia Thẩm, lo lắng hỏi. Làm sao đây? Coi nền báo cho cậu Kinh không? Cậu Kinh không ở thành phố Ninh Hải. E là nước xạ không thể cứu được lửa gần. Quản gia Thẩm cũng thấp thỏm, yên lặng xem tình hình. Thiêm Trù lên xem thử. Được. Thiêm Trù hớt hải chạy lên trên đầu. Bà Kinh nổi tiếng tính tình quái gở, mọi người không thể không đề phòng, lo lắng cho bọn nhỏ. Ở trên đầu, bà nội, phòng bọn cháu ở đây ạ. Minh Triết dẫn đường. Kinh Tố Ngọc dừng bước, thờ ơ nhìn xung quanh. Phòng ngủ chính ở đâu? Lúc này, Thiêm Trù đã lên tới nơi. Thiêm Trù vội vàng kính cẩn cúi chào. Mời bà chủ đi bên này. Minh Triết và Bảo Ngọc sửng sốt. Bà nội không biết phòng ngủ của bà sao? Hai đứa nhóc vào phòng thiếu nhi. Anh ơi, anh có nghĩ chút nữa bà nội sẽ ngủ cùng chúng ta không? Có chứ. Ở đây không có phòng ngủ chứ. Bà ấy không thể ngủ trên giường bà được. Anh ơi, em có cảm giác bà nội lạ lắm. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu lẫn nhau. Cho dù bà ấy có thích chúng ta hay không, thì bà ấy vẫn là bà nội của chúng ta. Chúng ta phải làm quen với bà ấy trước. Bảo Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Sống nương tựa lẫn nhau với mẹ suốt 6 năm trời, cả hai anh em đều khao khát tình thân hơn bất cứ ai. Thiêm Trù dẫn Kinh Tố Ngọc vào phòng ngủ chính. Lạc Vân đứng trước cửa. Kể từ khi bước chân vào phòng ngủ, Kinh Tố Ngọc đã khó chịu trong bụng. Phòng ngủ chính rất lớn, mang phong cách tối giản nhưng thời thượng. Trên bàn có đồ trang điểm của nữ. Trên giường có một chiếc váy ngủ cũng dành cho nữ. Lê Mạn Nhụ ngủ cùng với nó à? Bà ta liếc mắt nhìn Thiêm Trù một cách nghiêm khắc. Thiêm Trù thật thà trả lời. Thưa bà chủ, đúng là như vậy. Kinh Tố Ngọc gai hết cả họng nhưng nuốt phải ruồi. Bà ta không nán lại trong phòng quá lâu, đành mặt bỏ ra ngoài. Đi tới cửa phòng thiếu nhi, Kinh Tố Ngọc vô cùng ngạc nhiên trước tất cả những gì có ở trong phòng. Căn phòng thiếu nhi đầy ấm cúng và xinh xắn, được kết hợp giữa hai màu hồng và xanh lam. Toàn bộ cách bài trí nơi đây đều nói lên chủ nhà đã dành nhiều tâm huyết vào nó. Có chiếc giường hình tròn rộng lớn, mềm mại, với kha khá gối ôm. Ngoài ra còn có chiếc giường tầng xinh xắn có cầu trượt, được vẽ các nhân vật trong phim hoạt hình. Một gốc cây nhân tạo cao tới tận trần phòng được đặt trong góc. Có hai chiếc xích đu được treo dưới tán cây sum suê, trải rộng với sắc xanh lá rực rỡ. Có cả cầu thang dẫn lên đỉnh và một đồi nhà nhỏ ở trên cây. Trần phòng được vẽ đại dương mênh mông, từng gợn sóng biển xanh ngắt, sinh động như thật, theo sự lay động của ánh đèn. Bà nội, bà chuẩn bị phòng này cho bọn cháu đó, đẹp không ạ? Kinh Tố Ngọc thấy rõ mồn một sự tâm huyết mà con trai mình dành cho căn phòng này. Bà ta ghen chứ, nhưng kèm theo đó còn có sự tiếc nuối. Bà nội, tối nay chúng cháu ngủ với bà nội trên giường tròn nha. Kinh Tố Ngọc chưa kịp dứt khỏi mạch suy nghĩ thì Minh Triết đã đi tới nắm tay bà ta. Bà nội, qua đây ngồi đi ạ. Bà nội có biết kể chuyện không? Bảo Ngọc ngước lên, cất giọng nói dễ thương. Lạc Vân kế bên căng thẳng, lên tiếng. Bà chủ, tối nay. Cô về trước đi. Kinh Tố Ngọc nhìn cô ta, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Tối nay tôi sẽ ở đây. Lạc Vân không muốn đi, nhưng cô ta không thể làm trái lời của Kinh Tố Ngọc được. Vậy, bà chủ chú ý an toàn nhé. Lạc Vân xuống cầu thang, định bụng ở trong xe một đêm. Thiêm Trù lo sốt vó, để bọn trẻ ở chung với bà chủ một đêm sao? Tính tình bà chủ quái gở có tiếng, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Kinh Tổ Ngọc nhìn thím chủ. Cô ra ngoài đi, nhớ đóng cửa đấy. Vâng. Sau khi thím chủ rời khỏi nơi đây, Kinh Tổ Ngọc và hai đứa nhóc nằm trên chiếc giường tròn, đắp cùng một chiếc chăn. Bà nội không cởi quần áo ngủ ra à? Bảo Ngọc tò mò. Sao bà nội lại mặc nhiều thế? Nhưng rõ ràng bà ta không muốn trả lời câu hỏi này. Bà nội, cháu kể chuyện cho bà nghe nha. Minh Triết đảo đôi mắt lanh đợi. Bà muốn nghe thấy loại gì ạ? Đêm ấy, cả Lạc Vận lẫn quản gia Thẩm, thím chủ đều không ngủ. Quản gia Thẩm và thím chủ túc trực ngoài phòng thiếu nhi cả một đêm, lắng tai nghe từng tiếng động trong đó. Trong phòng, bọn trẻ cứ bà nội ơi, bà nội ơi. Bên tai Kinh Tố Ngọc chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy. Đối với bà ta, cảm xúc ấy là một trải nghiệm mới lạ và chút gì đó rất bình yên. Giả như hai đứa trẻ do Ngọc Tịnh Thì sinh ra thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, Ngọc Tịnh Thì thức dậy từ rất sớm. Đêm qua cô ta cứ mơ về Kinh Tử Sâm, sau khi thức giấc lại trằn trọc mãi mà không ngủ được. Yêu một người mệt mỏi biết mấy. Mặt trời vừa lên, cô ta đã lái xe đến Vịnh Vị Thúy rồi. Tuy thừa biết nơi này mình không được phép vào nữa, nhưng trời xui đất khiến thế nào, cô ta vẫn tới đây. Ngọc Tịnh Thì dừng xe, hạ cửa sổ xe xuống. Khi nhìn thấy chiếc xe thường đưa đón Nhị Kình đổ trong sân, Ngọc Tịnh Thì không dám tin vào mắt mình. Hôm qua, Nhị Kình ngủ lại nơi này sao? Lúc này, Nhị Kình dẫn hai đứa cháu ra khỏi phòng khách, nửa bên mặt không đeo mặt nạ, tràn trề ý cười hiếm có. Cô ta còn thấy Nhị Kình cẩn thận đỡ bọn trẻ xuống cầu thang. Khi tài xế mở cửa xe, bà ta không nỡ buông tay chúng. Bọn trẻ vẫy tay chào tạm biệt bà ta. Tạm biệt bà nội. Khi nào rảnh, bà nội nhớ tới chơi thường xuyên nha. Bọn cháu yêu bà nội lắm. Cuối cùng, bọn cháu cũng có bà nội rồi. Một lần nữa, Ngọc Tịnh Thì tưởng mình gặp ảo giác. Không, không thể nào. Thay vì kinh lên xe, Ngọc Tịnh Thì cuối cùng lái xe rời khỏi đây trước khi chiếc xe đó lái ra ngoài. Suốt đường đi, đầu óc cô ta đau như búa bổ. Cô ta siết chặt tay lái, không có gì có thể diễn tả nổi sự buồn bã trong lòng cô ta lúc này. Cảnh tượng vừa chứng kiến quanh quẩn trong đầu hệt như một cơn ác mộng. Cô ta tăng huyết áp mất. Xe thẳng gấp dừng lại ở ven đường. Ngọc Tịnh Thì nằm nhòi trên tay lái, cố gắng kiềm chế nỗi uất ức dâng trào trong lòng mình. Sao Dì Kình nỡ lừa cô ta cơ chứ? Tại homestay của thị trấn lân cận, trong căn phòng mang nét độc đáo, Lê Mạn Nhu vương vai. Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng anh. Gò má của cô đỏ bừng. Trời ạ, cô nằm kiểu gì như con bạch tuộc thế kia. Hôm qua là ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi. Giọng nói trầm ấm êm tai của Kinh Tử Sâm cất lên bên tai cô. Lê Mạn Nhu thầm giật mình. Anh dậy rồi sao? Cô lại vội vàng né ra. À, ừ. Cô muốn biết gì vậy? Kinh Tử Sâm chợt nhận ra mình chẳng kiên định chút nào. Lê Mạn Nhu quay qua nhìn anh. Cô muốn biết gì anh cũng sẽ nói cho cô biết sao? Nhưng cô không đắn đo quá nhiều, bởi vì bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội nào khác. Cô hỏi thẳng. Tôi đã hứa sẽ trị bỏng cho mẹ anh đúng chứ? Sau hai lần tiếp xúc với bà ấy, tôi nghĩ vết thương lòng của bà ấy còn nghiêm trọng hơn cả. Ừ, anh đồng tình. Tôi cần biết những thông tin liên quan đến trận hỏa hoạn này, tức nguyên nhân xảy ra. Tôi lên mạng tra thử cũng không thấy báo chí đưa tin. Chuyện lớn như vậy, không thể nào không để lại dấu vết gì được. Các anh cố tình xó có đúng không? Có phải vì nguyên nhân đằng sau rất bất thường có đúng không? Anh không trả lời ngay. Lê Mạn Nhu đã nhìn anh. Nếu anh tin tôi, hãy nói cho tôi biết. Bầu không khí lặng thinh bao trùm cả căn phòng thật lâu. Ấy là ký ức đã bị phủi bụi trong tâm trí của Kinh Tử Sâm bấy lâu nay. Lê Mạn Nhu đầy thành khẩn. Tôi không ép anh không cần trả lời ngay đâu. Tôi biết giữa chúng ta không có tín nhiệm đáng nói, chỉ có hai đứa con ngoài ý muốn, chúng ta liên quan đến nhau cũng vì con thôi. Dù gì đi nữa, tôi cũng là mẹ của Minh Triết và Bảo Ngọc, chúng lại rất yêu thương anh, nên tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu. Tôi nợ bọn nhỏ quá nhiều, tôi sẽ không làm bọn nhỏ buồn nữa. Kinh Tử Sầm tin vào lời hứa của cô. Nhưng đám cháy ấy liên quan đến quá nhiều thứ, bao gồm mối sỉ nhục trong quá khứ mà người nhà họ Kinh không muốn nhắc đến. Đó là vết thương khắc sâu trong lòng mẹ anh, cũng là nỗi đau âm ỉ trong lòng Kinh Tử Sầm. Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kinh Tử Sầm trầm giọng trả lời. Có việc này, xem như tôi cầu xin cô. Cầu xin? Dùng từ nặng nề đấy. Có lẽ Kinh Tử Sầm chưa từng cầu xin ai ở trong đời nhỉ? Anh nói đi, để tôi xem có đồng ý được không? Cô thầm căng thẳng, liệu đây có phải yêu cầu gì rất quá đáng sao? Kinh Tử Sầm im lặng một hồi thì mới nói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.